cựu đại hận ký ức. Đặc biệt là gần đây bên trong, theo nhân loại nạn dân số lượng gia tăng, trong đó có một ít nhân loại thậm chí còn kết thành rất nhiều bí mật liên hợp, bọn hắn đều muốn hướng vạn tộc báo thù, cho rằng ở trong cấm địa vạn tộc đều không thể tin. Trong đó Nhất Quyết Tuyệt Người, thậm chí công khai đưa ra khu trục toàn bộ vạn tộc, thậm chí là giết chết toàn bộ vạn tộc, đương nhiên, đến lượng không nhiều chính là, mà Hạo đối với mấy cái này liên hợp cũng sẽ nghiêm khắc trấn áp, hoặc liên quan, hoặc tù, hoặc là lao dịch, nếu là bí mật hành ám sát loại hình sự tình, sẽ còn chỗ lấy cực hình. Làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là đã có người âm thầm tản Hạo nhưng thật ra là người gian, là vạn tộc chó săn ngôn luận. Cái này vốn là để Hạo cực kỳ nhức đầu sự tình, nhân ngôn đáng sợ còn là thứ hai, mấu chốt là theo nhân tộc số lượng gia tăng. Những cái này ngôn luận liền có thể sẽ cho nhân tộc nội bộ đoàn kết, cùng tương lai cấm địa hướng đi tạo thành ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là cừu hận vốn là tồn tại, đây là ai đều lau không đi sự tình, nếu là muốn đại phục thù, cái kia đại lãnh chúa cùng hắn nhân loại cách mạng, vạn tộc đại đồng kế hoạch lại nên làm cái gì? Trừ nhân tộc vấn đề, tinh linh tộc vấn đề cũng tương tự rất nghiêm trọng. Tinh linh tộc vấn đề chia làm thánh vị cùng phàm vật hai phương diện, đầu tiên là thánh vị, tinh linh tộc là trước mắt cấm địa vạn tộc trong chủng tộc, thánh vị bảo tồn hoàn chỉnh nhất nhiều nhất một chủng tộc. Hai cái cao giai thánh vị, cùng trừ bỏ bị đốt cháy một nửa bên ngoài, còn có năm tên phổ thông thánh vị, trong đó một tên cao giai thánh vị còn là đại lãnh chúa thê tử, mặc kệ là thực lực, số lượng, địa vị, còn là chính thống tính, tinh linh tộc có thể nói là trong cấm địa thứ nhị chủ nhân chủng tộc. Lại nói phàm nhân phương diện, tinh linh tộc có tiếp cận 200 triệu nhân khẩu ở trong cấm địa, cái này 200 triệu nhân khẩu cơ hồ đều thuộc về tinh linh tộc nguyên bản trung cao tầng, trung tầng bao quát học giả, giáo sư, quân nhân, chế tạo nhà, ma pháp sư, chiến sĩ các loại, cao tầng thì là các cái quý tộc thế gia hoặc là bọn hắn phụ thuộc. Quản chi dứt bỏ thân phận không nói, những cái này tinh linh tộc nhân năng lực đều là cực mạnh, bọn hắn nắm giữ lấy tinh linh tộc thế hệ tích lũy lại đến tri thức, chính trị, văn hóa các loại, hơn nữa còn có siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tích lũy, đặc biệt là tinh linh tộc ma pháp sư càng là vạn tộc trung đều lừng lẫy nổi danh. Những cái này tổng hợp, đủ để cho tinh linh tộc tự ngạo, tại Hạo an trí vạn tộc cùng nhân tộc nạn dân lúc, công chức trong hệ thống cũng trắng trợn chiêu mộ rất nhiều tinh linh tộc nhân, mặc dù Hạo cũng tận lực chiêu mộ nhân tộc bên trong tinh anh nhân tài, nhưng là quản chi là khôi phục thần trí nhân tộc. Tịnh không có nghĩa là bọn hắn liền có đủ nhiều tri thức, trừ cực thiểu số nhân tộc phản phất mang theo kiếp trước tri thức, đại đa số nhân tộc kiến thức của bọn hắn dự trữ vô cùng ít ỏi, trước mắt còn cần mỗi ngày đi học học tập. Cũng tạo thành trước mắt cấm địa công chức trong hệ thống, có 7 thành còn nhiều tinh linh tộc nhân, sau đó là 1,5 thành nhân tộc, còn lại hơn 1/11 điểm cái khác vạn tộc, trên cơ bản đã tương đương với tinh linh nhất tộc độc đại, tình huống như vậy không phải Hạo những người bề trên này nguyện ý nhìn thấy. Nhưng lại bởi vì hiện thực không thể làm gì chỉ có thể như vậy. Huống chi, tinh linh tộc mặc dù tại trước đó nội loạn lúc, trắng trợn giết chóc rất nhiều nhân tộc, nhưng là trong đó xác thực cũng có rất lớn một bộ phận cự tuyệt như vậy làm việc, bọn hắn trên cơ bản đều thừa hành lấy tinh linh chi tổ thánh dụ, thiện đãi nhân tộc, che chở nhân tộc, cho là mình là nhân tộc đồng minh chủng tộc, tại đại lãnh chú mang theo tinh linh chi tông bọn hắn trở lại cấm địa về sau, thanh tẩy trong tinh linh tộc phản bội. Giết chóc nhân tộc những cái kia tinh linh về sau, trong tinh linh tộc đã trên cơ bản đều từ thân thiện nhân tộc một phái độc lớn lại thêm. Tinh linh tộc xem như vạn tộc trung hình tượng nhất giống như nhân tộc, mà lại mặc kệ nam nữ đều dung mạo tuyệt mỹ, rất là phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan, cũng tạo thành có rất lớn một bộ phận nhân tộc, đặc biệt là đại lãnh chúa thân thuộc bộ đội, phúc mang quần thể nhóm càng là động một chút lại gào thét muốn cưới một cái tinh linh muội tử. Hoặc là muốn gả cho một cái tinh linh ngụy nương, liền có thể biết. Đây hết thảy tổng hợp, liền để tinh linh tộc trong cấm địa này thế lực cực lớn, thậm chí để trong tinh linh tộc xuất hiện một thanh âm, đó chính là cùng nhân tộc triệt để dung hợp. Trở thành nhân tinh tộc, đây chính là tương lai bá giả chi tộc, nhân tinh tộc tất nhiên sẽ trở thành vĩnh hằng nhân vật chính chi tộc, đồng thời, tinh linh tộc mặc kệ là cố ý, hay là vô tình, bọn hắn đã trở thành trước mắt cấm địa vạn tộc thủ lĩnh chi tộc. Mặc kệ là cùng nhân tộc thương lượng, còn là tại chốn cấm địa này nội quyền lực chia cắt, tinh linh tộc đều nhanh một nhà độc lớn, chính là bởi vì loại tình huống này, Hạo lúc đầu tính toán đợi hơi nhàn rỗi về sau liền lập tức cưới ép, kết. Quả hắn ngược lại là không thể lập tức thực hiện tính toán này, một khi hắn cưới ép. Nhân tộc vấn đề nội bộ liền có thể khuếch đại, đồng thời, tinh linh tộc vốn là đã có Iluvatar chủ mẫu tác là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, hiện tại hắn nếu là cưới ép, đó chính là đại lãnh chúa thê tử là tinh linh tộc nhân. Hắn cái này đại lãnh chúa đạo lộ người thừa kế thê tử cũng là tinh linh tộc nhân, tinh linh tộc liền thật có khả năng đuôi to khó vẫy. Hạo lúc trước cùng đại lãnh chúa trò chuyện, là tương lai quyết định nhạc dạo là nhân loại cách mạng về sau, lấy nhân loại làm chủ, lấy vạn tộc làm phụ, tiến hành huyết mạch cùng văn hóa thượng đồng thời sát nhập. Thông tính, hành đại đồng nhất tộc con đường, loại tình huống này, nhân tộc độc đại là khẳng định, cái khác vạn tộc thì là vạn tộc bình đẳng, đây là chính trị và trên đạo lộ đại phương hướng, cũng là đạt thành hắn cùng đại lãnh chúa nguyện vọng cơ sở. Nếu là hắn cưới ép, liền có thể biến thành nhân tộc cùng tinh linh tộc ngang nhau, sau đó lại dung hợp vạn tộc, về sau đến cùng là tinh linh tộc thành làm nhân vật chính chủng tộc, còn là nhân loại thành làm nhân vật chính chủng tộc, rất có thể còn muốn nội bộ chém giết mới có thể phân chia ra, nếu là không chém giết. Cái này tai họa ngầm rất có thể sẽ càng khỏa càng lớn. Thẳng đến cũng không còn có thể giả câm vờ điếc mới thôi. Đây đều là Hạo đăm chiêu suy nghĩ, hắn xác thực yêu ép, nhưng là đến hắn hiện tại tình trạng, lại không thể đủ chỉ là chính mình nhi nữ tình trường, có lẽ rất xin lỗi ép, nhưng là mệnh của hắn, hắn hết thảy đều là nhân tộc, hắn không thể cầm nhân tộc tương lai coi như trò đùa à. Hạo nhất thời chính là cười khổ, những lời này hắn lại là không tốt nói như vậy ra. Ít nhất là không thể ngay trước mặt Iluvatar nói ra, mấy năm này tiếp xúc Hạo cũng nhìn ra, đại lãnh chúa đối Iluvatar bảo hộ thật quá tốt, Iluvatar điện hạ cũng không phải là cái loại này bao cỏ nữ tính. Nhưng là nàng đối đại sự tình ánh mắt thật quá ngây thơ một chút, luôn luôn cảm thấy trước mắt mọi chuyện đều rất hoàn mỹ, nhưng kỳ thật không phải, nếu không phải đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, những cái này mâu thuẫn đã sớm bạo phát ra, hơn nữa còn mỗi ngày đều tại chôn xuống mới mâu thuẫn. Đối với những cái này, Hạo rõ ràng Tử Nha khẳng định là rõ ràng, đại lãnh chúa khẳng định cũng là rõ ràng, cho nên hắn liền không nói chuyện, mà là cầm dư quang nhìn về phía Tử Nha. Tử Nha trầm mặc, đợi vài giây sau, hắn thở dài âm thanh, liền nói với Iluvatar, chủ mẫu, chuyện này là chuyện riêng của bọn hắn. Còn là giao cho thiên cùng ép tự mình xử lý đi, chúng ta người bên ngoài lại là không tiện nói gì. Ngô Minh liền ngồi cao trên đó, cũng là gật đầu nói, đúng vậy à. Ngươi không biết sao? Thúc cưới cái gì nhưng thật ra là phiền nhất, có thể kết hôn ai còn chưa muốn kết hôn đâu. Nếu không phải là không tìm được thích hợp, nếu không phải là trong tay không thừa dịp tốt, lại hoặc là dạng này như thế ẩn tình, cái này vốn là người khác kiên kỵ, cho nên mới lấy cớ còn sớm a, không muốn kết hôn a, tự do tốt bao nhiêu a loại hình lý do, ngươi nhất định phải đem vết sẹo này cấp xé mở đến, làm đến giống như người khác còn muốn cảm kích ngươi đồng dạng. Hành hành. Thiên chính mình có quyết đoán là được. Hạo trong lòng liền có cảm động, đồng thời cũng càng phát ra tin tưởng đại lãnh chúa là biết hắn nỗi khổ tâm, có lẽ đại lãnh chúa cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này nội bộ mâu thuẫn, chỉ là trước mắt đại lãnh chúa dù sao chỉ có một phần chính bản chất, mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngày thời gian có thể hành động, cho nên mới trong lúc nhất thời trì hoãn xuống dưới. Đến mức này, Iluvatar lúc đầu không nên nói tiếp cái gì, nhưng là lần này Iluvatar lại là có chút không buông tha. Nàng lập tức liền bất mãn nhìn về phía Ngô Minh nói, không được. Đây không phải cái việc nhỏ, ta không quản tới không thể, không phải ta sợ ép rơi xuống một cái giống như ta kết quả, các ngươi đều là nam nhân, luôn luôn nói sự nghiệp gì chưa thành a, nói cái gì có truy cầu a, có mộng tưởng a, có chuyện quan trọng a, vậy thì tốt, nữ nhân chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện, bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ chịu chết cũng có thể a. Cái kia nếu là không chết thành, cưới ta được chứ? Kết quả ngược lại tốt, cưới lại không có cưới thành, cứ như vậy một năm hai năm, tháng 10 năm 2005 trì hoãn xuống tới, Ngô Minh, tự ngươi nói, lúc ấy chúng ta lập tức liền muốn kết hôn. Kết quả ngươi đi đi làm cái gì? À ha ha, ta nhớ tới, ngươi chạy tới Á Long Nhân Thảo Nguyên làm đại đồ sát đi, về sau lại chạy đến Long tộc tổ địa cùng một con tao rồng nói chuyện phiếm đi, nếu không phải Khổng Tuyên muội muội nói cho ta, ta lúc ấy còn không biết đâu. Ngô Minh lập tức liền im lặng, bất quá việc này đúng là hắn có chút đuối lý, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cưới Iluvatar, nhưng là ai biết trận chiến kia sau hắn liền bị túng nhập thấp vĩ độ, vẫn luôn hiện tại hắn đều không cách nào cưới nàng. Kỳ thật cưới ngược lại là không có vấn đề, nhưng hắn hiện tại liền một cái ánh sáng thân thể. Hình thể chênh lệch lại như thế lớn, cái này còn thế nào cưới a? Mấu chốt là sau khi kết hôn cũng không thể đủ chỉ dùng tròng mắt xem đi. Cho nên hiện tại Iluvata liền đầy bụng oán khí, nàng nhìn thấy Ngô Minh không nói, cũng biết hắn là đại lãnh chúa, trong âm thầm nhiều nói vài lời liền thôi, lúc này lại là không thể nhiều lời, nàng liền nhìn về phía Hạo nói, chúng ta tinh linh tộc nữ nhi kỳ thật lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng, đây cũng là bởi vì thời kỳ hòa bình xa hoa lãng phí, đặc biệt là đại quý tộc thế gia xa hoa lãng phí, hoặc là chính là chuyên tình mà chăm chỉ, hoặc là chính là lạm tình mà trầm mê. Nhưng là S là cái hảo hài tử, ta cũng xâm nhập hiểu rõ một chút tình huống của nàng, nàng chính là vì trốn tránh gia tộc an bài hôn nhân mới rời nhà trốn đi, lúc này mới gặp ngươi, sau đó một mực chờ ngươi lâu như vậy, hiện tại ngươi cứ như vậy chịu đựng chờ lấy, Thiên, ngươi có phải hay không đối S không có ý nghĩa? Như đúng vậy, ngươi bây giờ liền thành thật nói ra, nếu là không có tình cảm, vậy liền hiện tại chia tay tốt, mặc dù chúng ta tinh linh tộc xem như trường sinh chủng tộc, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi dạng này kéo lấy a. Lời này liền nghiêm trọng nói, kỳ thật vẫn là bởi vì một phương diện S là tinh linh tộc nhân. Một phương diện khác Iluvata nghĩ đến chính mình, mặc dù mọi người đều xưng nàng là chủ mẫu, tất cả mọi người cho rằng nàng chính là Ngô Minh thê tử, nhưng trên thực tế hai người tịnh không có thật kết hôn, cũng không có viên phòng cái gì, không có dòng dõi cùng người thừa kế, cho nên Iluvata mới sẽ oán giận như vậy cùng kích động. Nói được trình độ này trên, Hạo vô luận như thế nào đều phải có chỗ đáp lại, chỉ là trong lòng của hắn thực làm khó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào lời nói, lại không muốn lúc này Ngô Minh cứ nói, Thiên, ngươi thích S sao? Hạo bất đắc dĩ có chút thở dài. Liền nghiêm túc nhìn về phía Iluvata cùng Ngô Minh nói, đúng vậy, ta. Yêu S, là vậy. Iluvata liền nở nụ cười, sau đó nàng liền nói với Hạo. Ta biết hiện tại ngươi nhiệm vụ rất nhiều, mỗi ngày đều đang bận rộn, mà lại tiếp xuống thời gian một năm còn cần chuẩn bị viễn chinh kế hoạch, những cái này đều không phải việc nhỏ, ta đều biết, nhưng là hôn nhân, tình yêu, gia đình sự tình cũng việc quan hệ ngươi cả đời a, đã ngươi xác thực yêu S, hai người các ngươi đều là lưỡng tình tương duyệt, vậy ngươi thì không cho lại đi từ chối. Iluvata nhìn về phía Ngô Minh nói, S phụ mẫu hướng ta tiến hành hiến tế cùng cầu nguyện. Cho nên ta biết đây hết thảy. Bọn hắn quan tâm mình nữ nhi không gì đáng trách, mà lại ta cũng cảm thấy bọn hắn nói rất có đạo lý, S là tinh linh quý tộc chi nữ, Thiên hiện tại tuy là người thừa kế của ngươi, thân phận đã tôn quý vô cùng, nhưng là chúng ta tinh linh tộc hôn nhân là tiếp hai nhà chuyện tốt, lúc trước ngươi không có cha mẹ huynh đệ, đây thật ra là để tinh linh tộc một chút người bắt bẻ địa phương, chỉ là ngươi lúc đó cường thế thói quen, không ai dám tại những chi tiết này đã. Nói nửa chữ không. Hiện tại Thiên cũng giống như ngươi không có cha mẹ huynh đệ, cái này lại không tốt. Không bằng ngươi cùng ta trở thành Thiên cha mẹ nuôi đi, lấy hắn cha mẹ nuôi thân phận đến tham dự trận này hôn nhân ra sao? Ngô Minh nghe vậy liền khẽ gật đầu, cái này hắn là biết đến, quản chi là hắn xuyên việt trước thế giới địa cầu cổ đại chính là như vậy, sẽ tìm thân phận hiển hách người đi sách cưới thậm chí chủ hôn cái gì, mà lại Hạo là con đường của hắn người thừa kế, từ hắn cùng Iluvata đến tự mình chủ hôn xác thực hẳn là... Về phần cha mẹ nuôi cái gì? Cái này kỳ thật cũng không thành vấn đề, theo tuổi tác đi lên nói, hắn cùng Iluvata đầy đủ trở thành Hạo phụ mẫu bối phận. Tốt. Ngô Minh đáp ứng xuống, hắn liền nói với Hạo, Thiên, cái kia cứ như vậy định, từ giờ trở đi tính, sau 3 tháng tiến hành hôn lễ, ta cùng vợ ta đến vì ngươi chủ hôn, phương diện này còn là từ ngươi đến an bài, ra sao? Hạo đến lúc này lại là không thể từ chối, mà lại hắn đúng là yêu S. Đã ngay cả đại lãnh chúa đều lên tiếng, nghĩ đến đại lãnh chúa đối thế cục trước mắt cũng là nắm chắc. Là ta suy nghĩ nhiều, thế cục này xác thực không tốt, nhưng là đã có lấy đại lãnh chúa tự mình trấn áp, hắn tất nhiên là có biện pháp có thể giải quyết, trong mắt của ta khó như lên trời sự tình. Theo đại lãnh chúa có lẽ liền là chuyện nhỏ. Cũng tốt, S.A. Gia đình sao? Hạo chính mình cũng không biết chính mình là thế nào đi ra vạn thần điện. Lại là cái gì đi đến ma pháp tháp đến, hắn mặc dù đầy bụng tâm sự, nhưng là trên mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhà a, kia là hắn đã sớm quên ấm áp. Hắn còn nhớ rõ khi đó còn là nhân loại bộ lạc bên trong, mặc dù trôi qua 10 phần gian khổ, lại mang theo một loại trong hồi ức ấm áp, kia là trong bộ lạc tộc nhân, kia là hắn mụ mụ mang theo cho hắn ấm áp, không phải cái gì thịt cá, cũng không phải cái gì tuổi thơ vui đùa, mà là tại gian khổ nhất bên trong. Tại gió lạnh cùng đói trung, tại nguy hiểm nhất sống chết trước mắt, hắn mụ mụ ông thật chặt hắn, các tộc nhân của hắn liều chết bảo hộ hắn sự ấm áp đó. Chỉ là bọn hắn tại Tinh Linh Đế Quốc biên cảnh đi vào hoang dã. Mụ mụ, tộc trưởng. Hạo buông xuống ngay tại phê chữa văn kiện, phi thường khó được, hắn nằm tại văn phòng trên ghế salon, yên lặng nhìn lên trần nhà, yên lặng nghĩ đến những cái kia quá khứ ấm áp hồi ức. Hiện tại mọi chuyện đều tốt, mụ mụ, tộc trưởng, mọi người, có đại lãnh chúa trở về, có tử nha dạng này trí giả, có rất nhiều thánh vị gia nhập. Hơn 2 ức nhân loại tộc nhân nhóm bọn hắn đều sống rất khá, mỗi ngày đều có cơm ăn, có phòng ở ở, có ấm áp giường chiếu mền, cũng có thể đi học học tập tri thức, thậm chí còn có thể phàn nàn chính phủ làm được không tốt, có thể cùng phúc mang nhóm cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ, con của bọn hắn cũng có thể tại giả ngoại tùy ý chơi đùa, mà không cần phải lo lắng tùy tiện đến cái dị tộc liền đem bọn hắn bắt lại ăn. Tương lai. Tương lai nhất định sẽ tốt hơn, mặc dù còn có một số tì vết nhỏ, mặc dù còn có một số không hài hòa, nhưng là chỉ cần có thể đi cố gắng, như vậy tương lai của bọn hắn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mụ mụ, ta muốn kết hôn, ta muốn cưới một cô gái tốt, mặc dù nàng không phải người, nhưng là nàng thật hết sức tốt. Tộc trưởng, mọi người, ta sẽ hạnh phúc đồng thời cảm kích, ta sẽ để cho cấm địa các tộc nhân sống rất khá, sống được có tôn nghiêm, ta sẽ phụ tá đại lãnh chúa mở ra chúng ta nhân loại sau này. Cho nên. Xin tha thứ sự ích kỷ của ta, nếu như có thể mà nói, có thể mời các ngươi chúc phúc ta sao? Ta. Thật là rất nhớ các ngươi a. Ép mang theo một chút điểm tâm ngọt, nàng thở phì phì đi vào Hạo văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc hộ vệ 2 tên linh vị đều là nhìn chằm chằm trần nhà. Liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, S trực tiếp liền đẩy cửa vào, sau đó nàng tịnh không nhìn thấy bận rộn Hạo, ngược lại là ở văn phòng trên ghế salon nhìn thấy ngủ say Hạo. Nàng sưng mặt lên đi tới, liền thấy Hạo tư thế ngủ, cùng Hạo trên mặt như có như không vệt nước mắt, thoáng một cái liền để nàng mềm lòng, lập tức S nhìn chung quanh một chút, liền đem điểm tâm ngọt bỏ lên bàn. Chính mình nhẹ nhàng đi tới ghế salon một mặt, đem Hạo đầu gối đến trên đùi của nàng, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy Hạo tóc. Cách chỉ chốc lát, Hạo tỉnh lại hắn trong lúc nhất thời còn có chút mê man. Sau đó hắn nhìn S liền hướng hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, một giây sau, S kinh ngạc nhìn thấy ông lấy nàng Hạo. S. Gả cho ta đi, lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, sau 3 tháng. Ta cưới ngươi, được không? Hạo nói ra. S ngây ngốc phát một hồi lâu ngốc, sau đó nàng mỉm cười ngọt ngào nói, tốt. Chúng ta kết hôn đi. Chương 09, tái tạo hỗn độn huyền hoàng hạm. 3 loại huyền hoàng hạm loại hình, nhưng thật ra là chia làm 3 loại sử dụng phương thức cùng sử dụng lĩnh vực. Tử Nha cùng Hạo đi tại xưởng công binh trung, đây là cấm địa lớn nhất xưởng công binh. Cũng là duy nhất có thể chế tạo các loại huyền hoàng hạm duy nhất hạm thuyền nhà máy, nơi này cảnh giới độ là toàn bộ trong cấm địa cao nhất, từ Ngô Minh, Tử Nha, Hạo 3 người đồng thời ra lệnh, mỗi ngày 24 giờ đều chí ít có vượt qua 3 tên thánh vị trấn giữ, đồng thời Ngô Minh càng là thông qua tu chân kỹ thuật, đem nơi này địa mạch năng lượng cùng vạn thần điện tương liên. Tất cả thánh đạo khắc ấn tại vạn thần điện thánh vị, chỉ cần có cần. Bọn hắn đều có thể sáng tạo ra lâm thời hình chiếu chi viện cái này nhà máy lực phòng ngự độ quả thực là lệnh người giận sôi mạnh mẽ. Nguyên nhân thì rất đơn giản, tại cái này to lớn hạm thuyền nhà máy trung, trưng bày từ đại lãnh chúa tự mình chế tạo ra 2 tấm ác chủ bài, cái này 2 tấm ác chủ bài đều là chính thống tu chân tác phẩm đỉnh cao, một kiện có thể tự động hóa chế tạo các loại huyền hoàng hạm, một kiện có thể chế tạo cơ hồ tất cả chính thống tu chân chế thức vũ khí. Bao quát huyền hoàng hạm thượng các loại hạm pháo. 2 cái này công dụng là hỗ trợ lẫn nhau, chế tạo ra huyền hoàng hạm nhưng thật ra là không có vũ trang, cũng là chỉ có thuyền giá đỡ, mà một cái khác chế tạo ra vũ khí cũng chỉ có hệ thống vũ khí thế thôi, không có nguyên bộ hệ thống vũ khí các loại nguồn năng lượng cùng hỏa khống các loại, nhất định phải cả 2 liên hợp lại mới có thể chế tạo ra có thể dùng với chiến đấu hoàn chỉnh huyền hoàng hạm. Kỳ thật Tử Nha cùng Hạo cũng không biết, tại Ngô Minh đạt được những kiến thức này thời đại kia, cái kia thiên đình trong chính phủ có thế không có tư cách sử dụng 2 món đồ này. 2 món đồ này quyền sở hữu bị trong chính phủ nào đó đại tập đoàn cầm giữ, chính là Hồng Hoang thiên đình chính phủ cũng không dám đối cái này tập đoàn dùng sức mạnh, muốn sử dụng 2 món đồ này liền cần đồng giá trao đổi, không phải chế tạo hỗn độn huyền hoàng hạm, trên cơ bản cũng sẽ không làm sao vận dụng, phổ thông hạm thuyền bình thường đều là dựa theo chính thống tu chân khoa học kỹ thuật quá trình đến chế tạo, còn tốt Hồng Hoang Thiên Đình nội tình dày đến không thể tưởng tượng, chính là dựa vào chế tạo thủ công đều có thể mỗi ngày sản xuất 10 triệu chiếc huyền hoàng hạm. Đây chính là nội tình. Mà ở đây, cái này một tòa chiếm diện tích hơn 1000 km hai nhà máy, nhìn như đã phi thường khổng lồ xa hoa, nhưng là cùng Hồng Hoang Thiên Đình bất luận cái gì một tòa chính quy huyền hoàng hạm nhà máy ụ tàu so ra, thật như đồng hương ở giữa thủ công xưởng nhỏ đồng dạng, nhưng là chính là như thế một cái hồi hương xưởng nhỏ, lại làm sử dụng bát cửu huyền binh địa cùng vạn hóa luyện tiên lô đến sản xuất hàng loạt huyền hoàng hạm đội cùng các loại tàu mẹ vũ khí. Bởi vì sắp chuẩn bị chiến đấu một năm sau viễn chinh kế hoạch, Quản Chi Hạo còn trông coi dân sự phương diện sự tình. Cùng còn muốn chuẩn bị sau 3 tháng hôn lễ, nhưng là hắn yên nguyên cùng Tử Nha tại ngày thứ 2 liền bắt đầu cùng một chỗ tuần tra quân đội phương diện tình huống, mà trong đó quan trọng nhất không hề nghi ngờ chính là các loại huyền hoàng hạm chế tạo, đây cũng là duy nhất có thể tập thể sử dụng, đồng thời lấy tập thể chi lực đối kháng thánh vị quân sự trọng khí. Tử Nha đi tại Hạo phía trước, hắn vừa đi vừa nói chuyện, huyền hoàng hạm trên đại thể chung chia làm 3 cấp, mặc dù còn có thể chia nhỏ, bất quá đây đối với chúng ta tình huống trước mắt đến nói tịnh không có ý nghĩa gì. Đạo vận huyền hoàng hạm hẳn là tuần tra hạm cùng khu trục hạm, lấy giữ gìn địa phương, đối không phải thánh vị quân đoàn tác chiến làm chủ, thiên địa huyền hoàng hạm là tuần dương hạm cùng chiến hạm, chủ yếu dùng cho đại quy mô trận công kiên, cùng đối kháng phổ thông thánh vị, ở đây phía trên, còn có hỗn độn huyền hoàng hạm, đây là làm hạm đội hạch tâm, hạm đội hàng không mẫu hạm, cùng hạm đội pháo đài tác dụng mà tồn tại chủ hạm, có hỗn độn huyền hoàng hạm tồn tại tình huống dưới, huyền hoàng hạm đội mới có lấy đối kháng số nhiều cao giai thánh vị khả năng, đồng thời tại có đầy đủ chiến trường không gian tình huống dưới. Huyền hoàng hạm đội có nghiền ép thức không gian độ linh hoạt, đây cũng là lúc trước trận chiến kia lúc ta cầm chi cùng vạn tộc đối kháng căn bản. Hạo vừa nghe vừa khẽ gật đầu, hai người chậm rãi đi tại nhà máy trung. Có thể nhìn thấy trong nhà xưởng có vượt qua 10 vạn các tộc công nhân, dựa theo tỷ lệ đến xem, không sai biệt lắm là khoảng 3 phần 10 nhân tộc công nhân, chừng 5 thành tinh linh tộc công nhân, cùng 2 thành tả hữu cái khác vạn tộc công nhân, bọn hắn đều phi thường bận rộn, hoặc là thao túng các loại hạm thuyền tiến hành vũ khí lắp đặt, hoặc là chính là đối các loại hạm thuyền tiến hành đặc hóa cải tạo, hoặc là chính là đối một ít vũ khí tiến hành đặc hóa cải tạo loại hình. Kỳ thật ta biết. Tử Nha lúc này quay đầu nhìn về phía Hạo, hắn nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta mấy năm này làm khó ngươi, chớ chối, chính là ngươi trung thành với đại lãnh chúa, cũng theo trong đáy lòng nguyện ý nhân loại cách mạng thành công, hy vọng hòa bình đến, nhưng là cái này oán khí khẳng định là có, cái này thời gian mấy năm trung, ta một mực theo bên ngoài lục soát nạn dân, đặc biệt là nhân tộc nạn dân, một phương diện khác ta một mực vùi đầu quân sự, dân sự phương diện áp lực toàn bộ đều từ ngươi đến gánh chịu. Trong lòng ngươi không có oán khí là không thể nào. Hạo cười khổ một cái, lại hơi hơi không người nói, thừa tướng lời nói. Xác thực, ta là có chút oán khí, nhưng cái này không riêng gì là ta, còn vì chải vuốt cái này dân sự đầy rối các đồng liêu, thừa tướng có biết mấy năm này bên trong có bao nhiêu đồng liêu đều mệt đến thổ huyết, nếu không phải đại lãnh chúa nhân từ, chính là mệt chết mấy trăm mấy ngàn người đều là bình thường a. Tử Nha trầm mặt, sau đó hắn khẽ lắc đầu nói. Nếu nói là muốn làm khó ngươi, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, mặc dù ta đối với ngươi là có oán khí. Nhưng là đại cục ta không có khả năng không để ý, mấy năm này bên trong vì cái gì ta một mực quân sự, chính quyền, ngành, dân sự ta là không có chút nào dính, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc, theo đại lãnh chúa thừa nhận ngươi là hắn con đường người thừa kế lúc, ngươi liền không còn là một người đơn giản giống như đồng bào, thậm chí không phải đơn giản lãnh tụ đơn giản như vậy, Quản Chi ngươi không muốn. Ngươi cũng nhất định phải là một cái ký hiệu, một cái đại biểu cho nhân loại quang vinh. Tương lai, đại biểu cho nhân tộc cùng vạn tộc chính trị hòa giải, huyết mạch dung hợp ký hiệu. Cho nên ngươi nhất định phải toàn quyền chưởng quản những cái này, cũng nhất định phải mệt đến cúc cung tận tụy, mệt đến thổ huyết đều muốn kiên trì tình trạng, chỉ có như thế, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận hành xử người thừa kế này quyền hành, liền như là ngươi bây giờ như thế, trong lòng tất cả mọi người người thừa kế liền nên là ngươi. Đại lãnh chúa, ta, thánh vị, cao giai thánh vị, vạn tộc, nhân loại, đều là như vậy. Đây là ta cùng đại lãnh chúa đều không có nói rõ ra thâm ý, nhìn ngươi trong lòng biết. Hạo chỉ hơi hơi cúi đầu, lại là không nói chuyện, hắn cùng Tử Nha đều là trí giả. Mặc dù trước đó thăng hoa một trận chiến có chút bất hòa, nhưng là hai người đều là đại lãnh chúa dưới cờ không nói, đều là vì cùng một con đường, cùng một mục tiêu mà phấn đấu, vì thế song phương cũng có thể đem tính mệnh ném sau óc nhân tộc anh hào, một chút nhỏ không cùng thật sự là không đáng giá nhắc tới, đây là song phương đạo lộ cùng trí giả thân phận chỗ quyết định, cho nên cũng không tồn tại cái gì tai họa ngầm loại hình. Tử Nha nhìn thấy Hạo biểu lộ cùng động tác, hắn vi nở nụ cười, đỡ dậy Hạo về sau, cái này mới lên tiếng, mấy năm này, ta chủ quản quân sự cũng không phải tận lực lãnh đạm. Tại không có hỗn độn huyền hoàng hạm tình huống dưới, mặc dù đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm cũng có cực lớn chiến lực, nhưng là cái này chiến lực giới hạn trên chính là số nhiều phổ thông thánh vị, mà hỗn độn huyền hoàng chiến hạm có đại lãnh chúa tại lúc mới có thể chế tạo. Mặc dù ta nói như vậy không được tốt, nhưng là chưa lo thắng, trước tiên lo bại, lúc trước đại lãnh chúa bị túng rơi thấp vĩ độ, ngược lại là đại nghiệp như vậy sụp đổ, chuyện thế này có thế chỉ lần này thôi, chúng ta nhất định phải có một cái rõ ràng nhận biết, cùng đầy đủ ác chủ bài, cam đoan tại bất kỳ tình huống gì hạ chúng ta nhân tộc đều có thể một lần nữa. Nói đến đây, Tử Nha liền cười nói với Hạo, hiện tại đại lãnh chúa bản chất chỉ có một phần chín. Dẫn đến đại lãnh chúa câu thông bí ẩn tồn tại chủ thần hiệu suất cực thấp, mà hỗn độn huyền hoàng hàm cần thiết các loại vật tư. Các loại thiên tài địa bảo đều là lượng lớn, số lượng này cấp đủ để cho số nhiều cao giai thánh vị phá sản, chính là hiện tại đại lãnh chúa nghĩ muốn tạo ra một chiếc đến, chỉ sợ đều cần 50 năm trên dưới tích lũy mới có thể làm được, trong thời gian này bí ẩn tồn tại chủ thần uy năng cũng sẽ đại giảm, giống cái loại này toàn thân chữa trị cơ hồ 50 năm nội đều không thể vận dụng. Hạo lập tức trong lòng nghiêm nghị, hắn tuy biết hỗn độn huyền hoàng hàm chính là huyền hoàng hàm chủng loại bên trong chung cực, là phàm vật chế tạo ra kỳ tích đơn vị, có thể để phàm vật cầm chi đối kháng cao giai thánh vị. Hơn nữa còn là số nhiều cao giai thánh vị, cái này đã triệt để đánh vỡ phàm vật cùng cao giai thánh vị ở giữa tuyệt đối chênh lệch, phải biết cho dù là hiếm thấy đến cơ hồ là truyền thuyết đồng dạng lâm thánh, cũng đều là không cách nào đối kháng cao giai thánh vị, đây cơ hồ chính là một loại chung nhận thức chân lý. Nhưng là tại hỗn độn huyền hoàng hàm trước mặt lại là bị đánh vỡ, bởi vậy liền có thể biết cái này hỗn độn huyền hoàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hạo biết những cái này, cũng theo vô danh hệ phổ nơi đó biết lúc trước huyền hoàng hạm đội các loại huy hoàng chiến tích. Mà hết thảy này đều là xây dựng ở hỗn độn huyền hoàng hạm tồn tại tình huống dưới, mà có thể sáng tạo ra thần thoại hỗn độn huyền hoàng hạm, không hề nghi ngờ chính là dựa vào hải lượng thiên tài địa bảo tích lũy ra, nó lớn nhỏ như tinh thần. Lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, vượt qua phàm vật cùng thần linh giới hạn, dùng những cái kia vô danh hệ phổ đến nói, đây là thuộc với chiến lược của bọn hắn tính cuối cùng quyết chiến binh khí. Hạo cùng Tử Nha lại tiếp tục hướng nhà máy chỗ sâu đi đến, Hạo liền nhỏ giọng hỏi, trước đó đại lãnh chúa tuyên cáo viễn chinh lúc. Nhắc tới hỗn độn huyền hoàng hàm tái tạo công việc. Trước mắt đã bắt đầu chế tạo sao? Tử Nha lại là lắc đầu thấp giọng nói ra, không phải hiện tại. Là hơn 4 năm trước kia, đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ trở về sau chưa tới nửa năm thời gian, chỗ này nhà máy còn không có kiến tạo hoàn tất lúc, hỗn độn huyền hoàng hàm tái tạo kế hoạch cũng đã bắt đầu. Thiên, ngươi là toàn bộ cấm duy ba có thể tiếp xúc đến bí mật này người, ngươi, ta, đại lãnh chúa, trừ ba người chúng ta bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào hoặc là tồn tại, một khi biết được liền sẽ lập tức xử quyết. Bao quát cao giai thánh vị, đương nhiên, cùng loại ngươi ép. Hoặc là chủ mẫu, hoặc là nhân tộc tinh anh cao tầng, bọn hắn nhất định phải a bị xóa đi ký ức, hoặc là liền phong cấm, hoặc là chính là từ đại lãnh chúa tự mình trông coi, bí mật này là không thể nào tiết ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Tử Nha mang theo Hạo đi vào một đầu tĩnh mịch trong thông đạo, đầu này tĩnh mịch thông đạo cổng liền có một tên thánh vị trấn giữ, mà tại thông đạo cửa vào ra càng là liên tục có mấy cái màu đỏ đánh dấu bài, toàn bộ đều viết nghiên cứu khoa học trọng địa, tiến vào giết chết loại hình lời nói. Hạo theo sau lưng Tử Nha đi vào cái thông đạo này bên trong, chỉ là Hạo một mực cau mày, hắn muốn mở miệng nhắc nhở một chút Tử Nha, càng là loại này cơ quan trùng điệp, đề phòng xâm nghiêm địa phương, bí mật tiết lộ khả năng tính kỳ thật cũng lại càng lớn, bất quá dù sao cũng là Tử Nha, ứng cái kia sẽ không nghĩ không ra những cái này, cho nên Hạo liền bình tĩnh lại cùng Tử Nha một đường hướng về phía trước. Tử Nha mang theo Hạo đi ước chừng 7-8 phút thời gian, phía trước thông đạo chia làm mấy đầu chi nhánh giao lộ. Hạo mơ hồ nghe được một chút chi nhánh giao lộ cuối cùng có tiếng người. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tử Nha, lại bỗng nhiên nhìn thấy Tử Nha đi hướng thông đạo vách tường chỗ nguồn sáng vị trí. Cái thông đạo này tịnh không có áp dụng đèn điện chiếu sáng, mà là tại vách tường cùng trên trần nhà khảm nạm lấy dạ minh châu, rất sáng cái chủng loại kia dạ minh châu, lúc đầu Hạo cũng không hề để ý, mặc dù vạn tộc trung tuyệt đại bộ phận liên minh cùng đế quốc khoa học kỹ thuật cấp độ đều không thấp, điện năng đồ điện ứng dụng đều hết sức phổ lần, nhưng là ma pháp sư nhóm đại đa số đều tôn trọng phục cổ cùng thần bí, tỉ như tại ma pháp tháp nội liền sử dụng chính là ma lực nguồn năng lượng. Mà dạ minh châu chiếu sáng cũng là đại đa số các ma pháp sư sở ưa thích. Muốn nghiên cứu vũ khí, trừ nhà khoa học bên ngoài, ma pháp sư cũng là nhất định, cho nên chỗ này nhà máy trung cũng có được đại lượng ma pháp sư, chính vì vậy, Hạo mới tịnh không có cảm thấy lối đi này bên trong khảm nạm dạ minh châu chiếu sáng có vấn đề gì, mà bây giờ, Tử Nha ngay tại cái thông đạo này tùy ý một nơi, tùy ý đưa tay hướng trên tường khảm nạm một viên dạ minh châu, tại hắn chạm đến cái này dạ minh châu lập tức, Tử Nha toàn bộ người cứ thế biến mất không thấy nữa. Hạo lông mày nhảy một cái, hắn cũng lập tức đi đến vừa mới Tử Nha chỗ đứng vị trí. Chiếu vào vừa mới Tử Nha động tác một lần nữa làm một lần, cũng là một tay đặt tại một viên dạ minh châu thượng, hạ một cái chớp mắt ở giữa, Hạo tầm mắt chuyển biến đến vô cùng trống trải dã ngoại, cái này dã ngoại tràn ngập đen kịt, vĩnh dạ đen kịt, nơi này cũng không phải là trong cấm địa bất luận cái gì một chỗ. Chưởng thượng vị diện, đây là chỉ có đại lãnh chúa mới có đồ vật, hết sức đáng tiếc, nơi này cũng sẽ nhận vĩnh dạ ăn mòn, cho nên không có cách nào làm cấm địa ngoài định mức không gian sử dụng, chỗ tốt duy nhất là cái này chưởng thượng vị diện ra vào chỉ chịu đại lãnh chúa khống chế. Trừ phi cưỡng ép công phá, nếu không căn bản là không có cách ra vào nơi này cũng là an toàn nhất mật thất, mà nơi này liền có chúng ta bí mật lớn nhất một trong. Tử Nha thanh âm vang ở Hạo bên tai. Hạo lúc này mới chú ý tới nơi này vĩnh dạ hắc ám cũng không phải là hoàn toàn tồn tại, có một tầng quang mang xua tan bộ phận hắc ám, mà quang mang này đến từ hắn cùng Tử Nha phía trước. Hai người chỗ đứng vị trí là một chỗ bên bờ vực, hai người ngay phía trước chính là vách núi, không nên nói là vách núi, mà là một mảnh triệt để đứt gãy ra đường chân trời, tại hai người ngay phía trước tầm mắt bên trong cái gì cũng không có. Chỉ có vô biên vô hạn trống trải vực sâu. Tử Nha nghĩ đến Hạo vẫy vẫy tay, hắn liền mang theo Hạo đi đến rìa vách núi, hai người đồng thời hướng cái này trong thâm uyên nhìn lại, tại cái kia phía dưới, to lớn đến kéo dài thân ra tầm mắt bên ngoài kim loại cấu tạo thể đang phát ra ánh sáng nhạt, chính là quang mang này bộ phận xua tan cái này bán vị diện đen kịt. Xét thấy lần trước bị túng nhập thấp vĩ độ hậu quả nghiêm trọng, đại lãnh chúa có kế hoạch chế tạo ra 3 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm. Cái này chiếc thứ nhất hỗn độn huyền hoàng hạm trừ đại lãnh chúa xuất ra vô số thiên tài địa bảo. Còn có chính là gia nhập cấm địa thánh vị nhóm, đặc biệt là cao giai thánh vị nhóm, cùng tinh linh chư thánh thần quốc bí tàng, những cái này toàn bộ thống hợp cộng lại, chúng ta mới có thể trong vòng một năm chế tạo ra chiếc này hỗn độn huyền hoàng hạm, về phần mặt khác hai chiếc thì khả năng cần trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đến chậm rãi chế tạo. Tử Nha mang theo cùng nhiệt ngữ khí nói ra, hết thảy 3 chiếc. Mỗi một chiếc đều là hỗn độn huyền hoàng hạm, toàn bộ chế tạo ra về sau, liền có thể làm chúng ta nhân tộc nội tình vũ khí, chiến lược quyết chiến vũ khí, đại lãnh chúa thậm chí còn tự thân vì cái này 3 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm lấy danh tự. Theo thứ tự là Côn Luân, Bồng Lai, Kim Miết. Cái này 3 chiếc là quản chi xảy ra điều gì không thể nói ngoài ý muốn, cũng có thể dựa vào cái này 3 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm thay đổi kết cục lớn nhất ác chủ bài. Chương 10, 11, lựa chọn. Hạo cùng Tử Nha thương lượng rất nhiều chuyện, bao quát 3 lớn hỗn độn huyền hoàng hạm phân phối sử dụng, bát cửu huyền binh địa sử dụng số định mức các loại vấn đề, đương nhiên, quan trọng nhất tự nhiên quay chung quanh hỗn độn huyền hoàng hạm đến tiến hành phân phối. 3 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, chiếc thứ nhất tạo tốt, cũng là dùng trước mắt tất cả tài nguyên chồng chất lên chiếc thứ nhất hỗn độn huyền hoàng hạm, Kim Ngao Hào. Chiếc này chủ hạm chính là bên ngoài thượng chúng ta duy nhất chủ hạm, cũng là duy nhất công kỳ ra hỗn độn huyền hoàng hạm. Này hạm tại đại lãnh chúa xuất chinh lúc, đem làm đại lãnh chúa tọa hạm, tại hai người chúng ta thay xuất chinh lúc, sẽ tác là chỉ huy của chúng ta chủ hạm, cũng là làm xuất chinh hạm đội hạch tâm. Còn lại 2 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, kế hoạch dùng 200 năm thời gian chế tạo hoàn thành, mỗi 100 năm chế tạo một chiếc. Côn Luân cùng Bồng Lai 2 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm sẽ không còn tiếp tục lộ diện sử dụng, mà là tối giấu đi làm ác chủ bài cùng đòn sát thủ. Tử Nha cùng Hạo tọa tại cái này trên lòng bàn tay bán vị diện một chỗ trên đất bằng, mặc dù nơi này cũng nhận vĩnh dạ ăn mòn. Nhưng đây là đại lãnh chúa vật sở hữu, cái này chưởng thượng vị diện chủ nhân là Ngô Minh, bởi vì một loại nào đó Tử Nha, Ngô Minh, Hạo đều không rõ ràng nguyên nhân, vĩnh dạ chỉ có thể lấy hắc ám ăn mòn cái này chưởng thượng vị diện, mà ngoại lai sinh mệnh chỉ cần không ở nơi này đợi thêm mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày, vậy cái này chưởng thượng vị diện vĩnh dạ là sẽ không cụ hiện ra tai nạn, cho nên hai người ở đây trong thời gian ngắn là vô cùng an toàn sự tình. Hạo khẽ gật đầu, đối với Tử Nha an bài, hắn suy tư một phen sau tịnh không có nói ra kiến nghị gì, cái này an bài là thỏa đáng. Có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy tình huống dưới, một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm kỳ thật đã đầy đủ, chiếc này hỗn độn huyền hoàng hạm đối ngoại là lưỡi dao, đối nội thì là cờ xí, cái này an bài tịnh không có có gì không ổn, duy nhất để Hạo cảm thấy còn có chút vấn đề, kỳ thật chính là mặt khác hai chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào. Thừa tướng, Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào tiến hành phong tồn ta không có ý kiến, nhưng là có một vấn đề cũng mời cân nhắc đi vào, đó chính là nhân viên thao túng vấn đề. Hạo liền nói thẳng, liền ta biết rõ tình huống. Một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm tối thiểu nhất cần phải có 10 vạn trở lên số lượng nhân viên mới có thể sơ bộ khởi động, đây vẫn chỉ là sơ bộ khởi động, nếu muốn vận dụng đến trên chiến trường, cái kia mấy chục vạn nhân viên cơ hồ là nhất định. Mà muốn hoàn toàn đem hỗn độn huyền hoàng hạm chiến lực phát huy ra, trừ tinh nhuệ phàm nhân nhân viên chiến hạm, còn cần đại lượng siêu phàm giả, thậm chí tốt nhất có thánh vị tại hạm trên, đúng không? Tử Nha trầm mặc một chút, hắn không nghĩ tới Hạo trực giác sẽ như vậy nhạy cảm, những cái này Hạo nói tới trong tin tức. Liền cất giấu tuyệt đối không thể đủ tiết ra ngoài cơ mật nội dung, bất quá đối tượng là Hạo liền không quan trọng, làm đại lãnh chúa người thừa kế, Hạo cơ mật quyền hạn là cao nhất. Thậm chí nào đó một số chuyện thượng so đại lãnh chúa còn muốn cao. Tử Nha liền nói, quả thật là như thế, hỗn độn huyền hoàng hạm làm huyền hoàng hạm chủng chung cực tạo vật, trên bản chất nó kỳ thật đã không tính huyền hoàng hạm, mà là một loại khác siêu việt phổ thông phàm khí chung cực tạo vật, cái khác huyền hoàng hạm, mặc kệ là đạo vận huyền hoàng hạm hay là thiên địa huyền hoàng hạm, thậm chí là đặc chế phiên bản. Siêu cường cải tiến phiên bản. Hắn thân hạm đều là từ nội bộ đặc thù phù văn cấu tạo chỗ quyết định cường độ, cũng là cường độ là có tối cao giới hạn trên, dù sao cũng là khí cụ, chính là lợi hại hơn nữa, khoa học kỹ thuật lại thế nào vượt qua thời đại khí cụ, trên đó hạng cũng chỉ là khí cụ giới hạn trên, nhưng là hỗn độn huyền hoàng hạm khác biệt, nó sẽ căn cứ người sử dụng khác biệt, thể hiện ra càng hạn mức tối đa hơn thực lực tới. Hào ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nhìn Tử Nha, phản phất Tử Nha đang nói cái gì hoang đường lời nói đồng dạng. Tử Nha liền nói nghiêm túc, ta ngay từ đầu kỳ thật cũng hết sức kinh ngạc. Chẳng qua là ban đầu đại lãnh chúa cũng chưa hề nói đến quá rõ ràng, tiếp lấy liền đối mặt vạn tộc liên hợp đột kích, lúc ấy ta cũng coi là bất đắc dĩ, không thể không mang theo bộ đội liền cùng vạn tộc hổ đánh, những tin tức này là ta trên chiến trường cảm ngộ, tại hỗn độn huyền hoàng hạm thao túng hạch tâm trung, có hoàn toàn khác với cái khác huyền hoàng hạm phù văn cấu tạo, phù văn này cấu tạo nếu là không ai thao túng lúc. Như vậy nó triển hiện ra chính là huyền hoàng hạm thượng vị cấu. Tạo kết cấu, cũng là cung cấp năng lượng càng nhiều, tính toán càng mạnh, dùng cho đạo vận mạng lưới tăng cường tăng phúc. Nhưng nếu là có người có thể tiến vào bên trong, phụ tải những phù văn này cấu tạo, như vậy hỗn độn huyền hoàng hạm liền sẽ căn cứ tiến vào người cùng người sử dụng mà bày biện ra mạnh hơn chiến lực đến, lúc trước trận chiến kia lúc, làm phụ tải chính là một tên thánh vị, đại thiên cẩu tộc tộc trưởng Hao Thiên. Đây cũng là duy nhất không có rơi vào thấp vĩ độ đại lãnh chúa dưới cờ thánh vị, đáng tiếc tại ngân sắc đại địa vây công chiến trung chiến tử rơi. Về phần hiến đầu mà chết cùng chiến tử phải chăng khác nhau ở chỗ nào, có lẽ tại Tử Nha trong suy nghĩ đều là ngang nhau à. Hạo có chút không hiểu, hắn lại hỏi, thế nhưng là liền ta biết, lúc trước đại lãnh chúa dưới cờ mạnh nhất thánh vị hẳn là cao giai thánh vị Khổng Tuyên Điện Hạ à. Nắm giữ ngũ sắc thần quan. Chính là có thể lấy cao giai thánh vị địch nổi tiên thiên thánh vị siêu cường thánh vị, nếu là tiến vào người càng mạnh, hỗn độn huyền hoàng hạm thực lực cũng liền càng mạnh, vậy tại sao không để Khổng Tuyên Điện Hạ tiến vào bên trong đâu? Tử Nha liền mở ra tay nói, đây chính là chỗ mâu thuẫn, Khổng Tuyên Điện Hạ chiến lực thập phần cường đại, mà lại nắm giữ đại lãnh chúa đặc biệt vì hắn chế tạo hậu thiên linh bảo. Không cân nhắc cùng hạm đội phối hợp, cùng đạo vận mạng lưới tăng phúc các loại vấn đề. Hắn đủ khả năng phát huy ra một mình chiến lực là cùng hỗn độn huyền hoàng hạm cân bằng, Nếu để cho Khổng Tuyên Điện Hạ phụ tải Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm, cái kia xác thực có thể phát huy ra hết sức kinh người chiến lực, nhưng là cái này chiến lực hoàn toàn không đủ để lấp đầy mất đi một cái Khổng Tuyên Điện Hạ chiến lực chênh lệch. Hạo liền yên lặng suy tư, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, nói cách khác, một cái bình thường thánh vị phụ tải Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm, tăng lên chiến lực hoàn toàn không đủ để cùng một cái thánh vị đơn độc tác chiến càng mạnh. Một cái cao giai thánh vị phụ tải Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm, tăng lên chiến lực cũng không đủ cùng một cái cao giai thánh vị đơn độc tác chiến càng mạnh. Thừa tướng có ý tứ là nói, cái này Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm có khác sử dụng biện pháp. Tử Nha liền cười gật đầu nói, ta nghĩ trong mấy năm này, đại lãnh chúa đối ngươi dạy bảo hạ, ngươi cũng hẳn là phát hiện đại lãnh chúa cũng không phải là trong truyền thuyết áo thuật siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, cái kia danh xưng mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, kỳ thật căn bản so ra kém đại lãnh chúa chỗ thân ở siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Đại lãnh chúa tự sáng tạo một loại lấy phàm nhân chi lực chiến thắng thánh vị siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, theo ta nhiều năm như vậy quan sát cùng quy nạp trung, ta được đến mấy cái kết luận, thứ nhất, loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ chỗ chú trọng chính là sức tính toán, lực phân tích, cùng đối sự vật bản chất truy cầu. Thứ hai, loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ có thể phổ cập tính khai phát, quản chi là không cách nào đi đến con đường này, nhưng cũng có thể sử dụng con đường này sở. Khai phát ra khí cụ, loại này phổ cập tính siêu việt hơn xa hết thảy ma pháp phạm trù. Thứ ba, loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ có tập thể tính cùng liên hợp tính, tỉ như huyền hoàng hạm loại này tạo vật. Đạo vận mạng lưới các loại đều là thể hiện. Hạo lại suy tư lên, một lát sau, hắn mới lên tiếng, ta đại khái hiểu, bởi vì đại lãnh chúa siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ có loại này đặc tính, cũng là đê vị cấp số nhiều cá thể liên hợp lại lúc, có thể vượt qua cấp độ cùng cao giai cường giả đối kháng, mà Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm bản thân liền là loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tạo vật khí cụ, theo độ phù hợp đi lên nói so thánh vị càng thêm phù hợp. Chỉ cần có đầy đủ nhiều loại này siêu phàm giả, như vậy hắn tăng phúc Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm cấp độ rất có thể so thánh vị còn mạnh hơn. Tử Nha thừa tướng là có tính toán gì hay không? Tử Nha liền nở nụ cười, hắn nhìn phía xa cái kia to lớn Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm thân hạm nói, chiếc này kim ngao cũng liền thôi, có thể lấy trước mắt cấm địa phạm nhân quân đội làm chủ thể đến tiến hành huấn luyện, thuyền viên tỷ lệ có thể là 5 thành tinh linh tộc, 3 thành nhân tộc, 2 thành vạn tộc, những cái này ta đều không có ý kiến. Nhưng là mặt khác Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào, ta cảm thấy nhất định phải toàn bộ đều là nhân tộc thuyền viên mới được. Không đơn giản muốn nhân tộc thuyền viên, siêu phàm giả cũng nhất định phải toàn bộ là nhân tộc, hơn nữa còn nhất định phải có đại lãnh chúa chỗ dạy bảo loại này siêu cấp siêu phàm giả tồn tại mới được. Hào trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết Tử Nha đối vạn tộc kỳ thật vẫn luôn cất giấu một cổ không cách nào hình dung nợ máu. Đây là siêu việt hết thảy bên ngoài tình cảm tính tuyệt đối cừu hận, nếu là đại lãnh chúa không phải thuần chủng nhân loại, hắn có lẽ là nhân loại sau này cũng sẽ phụ tá đại lãnh chúa, nhưng là Hạo dám cam đoan, Tử Nha tuyệt đối chôn xuống to lớn phục bút đến khắc chế đại lãnh chúa. Đến cuối cùng thời khắc, hắn nhất định sẽ lôi kéo đại lãnh chúa cùng một chỗ chịu chết. Hiện tại đại cục là trong cấm địa vạn tộc cùng nhân tộc thống nhất tại đại lãnh chúa dưới cờ, 1/9 đại lãnh chúa bản chất trấn áp hết thảy. Vạn tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm vì đó cánh chim, đây là đại cục cùng đại thế, Tử Nha cũng không thể nghịch chuyển, cho nên cho dù là trong lòng của hắn lại hận, lại ra sao không cam lòng, lấy Tử Nha trí thông minh cũng tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm cái này đại cục sự tình tới. Nhưng khi dính đến ác chủ bài nội tình lúc, Tử Nha là tuyệt đối sẽ không để vạn tộc có quản chi một chút xíu hy vọng nhúng chàm trên đó. Côn Luân Hạo cùng Bồng Lai Hạo là thuộc về một trong số đó, đồng thời, đại lãnh chúa siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ truyền thừa lại là một cái khác. Tử Nha cùng Hạo hồi lâu đều không nói gì, cách chí ít mấy 10 phút sau, Tử Nha mới nghiêm túc nói với Hạo, ta không cách nào tín nhiệm không phải nhân tộc, đây là người biết sự tình, nhưng là nhân loại cuộc khởi không thể rời đi vạn tộc, không thể rời đi những cái kia hai tay nhiễm đầy nhân loại máu tươi quái tử thủ, điểm này đại lãnh chúa đem so với ta càng rõ ràng hơn, cho nên hắn cường lực thôi động lấy nhân tộc làm chủ, vạn tộc làm phụ đạo lộ đến. Cái này kỳ thật mới là vương đạo chính đồ, ta biết rõ được điểm ấy, giống ta dạng này đầy trong đầu cực đoan quyết tuyệt nhân loại của thời đại trước, kỳ thật đã không đúng lúc, chỉ là hiện tại nhân tộc cuộc khởi con đường mới vừa vặn nhìn thấy ánh rạng đông, còn không phải ta triệt để buông tay thời điểm, đợi đến nhân loại triệt để cuộc khởi thành kết cục đã định lúc, chính là ta dạng này nhân loại của thời đại trước triệt để diệt tuyệt thời điểm, bởi vì thời đại mới là ngươi. Nhưng là trước đó, mời để cho ta tới nhiễm lên sau cùng máu tươi đi, ngươi. Hoặc là đại lãnh chúa, các ngươi cái kia có tốt hơn tương lai mới là. Nói đến đây, Tử Nha liền định đứng dậy rời đi, nhưng là Hạo lại án lấy bờ vai của hắn, Hạo nghiêm túc nói với Tử Nha, ngươi. Cụ thể sẽ làm thế nào? Ta là chỉ Côn Luân Hạo cùng Bồng Lai Hạo, nói rõ ràng, nếu là hợp lý ta sẽ ủng hộ ngươi. Nếu là không hợp lý, cũng sẽ ủng hộ ta, đúng không? Tử Nha nở nụ cười, hắn nhìn xem Hạo nói ra, đại lãnh chúa lựa chọn ngươi nên hắn con đường người thừa kế, đây thật ra là tốt nhất hợp lý nhất lựa chọn, bởi vì ngươi thực chất bên trong có một cổ ngoan kình, nhưng cùng lúc lại hiểu được thỏa hiệp cùng hy sinh. Đã không giống ta như thế quyết tuyệt không để đường rút lui, cũng sẽ không giống đại lãnh chúa như thế quá mức trọng tình, mà vừa lúc loại này trung dung. Kỳ thật mới thích hợp nhất hiện tại đại cục. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta định cho Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào riêng phần mình chọn lựa 1 triệu nhân tộc, đều là tinh nhuệ chọn lựa thanh niên nam tính, đều có tri thức cùng thần trí, đều cần đi qua thời gian dài các loại huấn luyện, để tại bọn hắn hoàn toàn chưởng khống cùng thao túng cái này 2 chiếc hạm thuyền. Hạo liền nhìn xem Tử Nha, mặc cho Tử Nha nói chuyện, sau đó đại lãnh chúa nếu là bắt đầu dạy bảo hắn chỗ chuyên môn siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, tất cả loại này siêu phàm nghề nghiệp tất cả đều muốn tại 2 chiếc hạm thượng an trí. Một điểm âm thanh cũng sẽ không lưu lại, sau đó chờ bọn hắn dạy luyện hoàn thành, đồng thời 2 chiếc hạm thuyền đều chế tạo hoàn tất sau. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ phong cấm tại hạm trên, tính cả hạm thuyền bản thân cùng một chỗ phong cấm, cái này dính đến thời gian lĩnh vực. Ta làm không được, nhưng là đại lãnh chúa nên có thể làm được, tại cái này về sau. Chờ một chút. Hạo đánh gãy Tử Nha lời nói, mỗi chiếc hạm thuyền 1 triệu tinh nhuệ nhân tộc binh sĩ, còn có thể sẽ xuất hiện đại lãnh chúa siêu phàm chức nghiệp giả. Ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ đều đông kết tại thời gian bên trong. Ngay cả cùng thuyền của bọn họ cùng một chỗ đông kết. Tử Nha cười nói, đúng vậy. Ngươi không nghe lầm, hết thảy 2 triệu người. Hoặc là càng nhiều, dù sao tại 2 chiếc hỗn độn huyền hoàng bên trong hạm còn muốn phối trí một bộ phụ thuộc hạm đội, về sau bọn hắn sẽ triệt để tan biến, không có người biết bọn hắn đi địa phương nào, không có người biết bọn hắn còn sống, tính cả hạm thuyền cùng một chỗ phong cấm, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, có thể là 1000 năm vạn năm. Nếu là chúng ta nhân loại một mực bình an vô sự, đại lãnh chúa toàn bộ bản chất đều đã bị trở về, vạn tộc cũng thuận lợi dung nhập vào chúng ta nhân tộc trung. Vậy bọn hắn chính là thủ hộ chúng ta nhân tộc anh linh. Nếu là trong lúc này xảy ra điều gì khó khăn trắc trở, vậy bọn hắn chính là chúng ta nhân tộc cuối cùng mạnh nhất ác chủ bài nội tình, tại thời khắc mấu chốt thay đổi hết thảy nền tảng. Ngô Minh nghe được trong lòng ngực một đoàn lửa giận liền bốc lên, hắn cơ hồ là gầm nhẹ mà hỏi, cái này 200 vạn thậm chí nhiều hơn tộc nhân, bọn hắn bị đông cứng tại thời gian trung, cùng thân nhân của mình cơ hồ lại cũng không cách nào gặp nhau. Mà lại nếu là không có ngoại ý muốn xuất hiện, bọn hắn rất có thể sẽ bị đông cứng 1000 năm vạn năm, cái này đã coi như là tử vong à, ngươi cách làm như vậy. Hoàn toàn là coi bọn họ là thành khí cụ đồng dạng đối đãi. Ta có thể đồng ý ngươi phong cấm đông kết Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào, nhưng là ta sẽ không đồng ý ngươi dạng này đem hơn 200 vạn nhân tộc đồng bào biến thành người chết sống lại. Tử Nha yên nguyên cười, hắn khẽ lắc đầu nói, không, ngươi sẽ đồng ý. Đây chính là ta trước đó chỗ nói ý tứ trong lời nói, ngươi hiểu được lấy hay bỏ, lại không giống ta như thế quyết tuyệt, cũng không giống đại lãnh chúa nặng như vậy tình, ngươi sẽ căn cứ lợi và hại đến tiến hành lấy hay bỏ, cùng có lợi ở giữa lấy nó nặng, hay hại ở giữa lấy hắn nhẹ. Nếu là có 2 nhóm người đồng thời gặp nạn, ngươi chỉ có thể cứu vớt 1 trong số đó, vậy ngươi tất nhiên sẽ cứu vớt nhân số càng nhiều phía kia, hy sinh đạo lý ngươi so với ai khác đều hiểu. Ta thấy rất rõ ràng a. Thiên, ngươi rất hiểu được mất cùng hy sinh, chỉ là ngươi đi qua đường đều quá thuận lợi, cho nên mới không có chính mình ý thức được điểm này thôi. Nói xong, Tử Nha có chút dùng sức tránh thoát Hạo áp chế, hắn liền đứng dậy hướng về sau lưng đi đến, vừa đi hắn vừa nói, ta đã đem ta toàn bộ kế hoạch đều nói cho ngươi, ta vẫn là câu nói kia, ta không tín nhiệm bất luận cái gì không phải nhân tộc. Hiện tại cũng thế. Ngươi có thể đem những nội dung này nói cho đại lãnh chúa. Đại lãnh chúa tất nhiên sẽ ngăn cản ta, ngươi cũng có thể cái gì cũng không nói, tại ta muốn chiêu mộ hơn 200 vạn nhân tộc tinh anh lúc, âm thầm ngăn cản ta, dù sao ngươi quản lý dân sự chính quyền, ta ta muốn làm những cái này tuyệt đối quấn không ra ngươi, ngươi có vô số cơ hội có thể ngăn cản ta, hoặc là lộ ra ánh sáng ta, nếu là ngươi có quyết đoán, ngươi tùy thời có thể làm như thế, nhưng khi ta chấp hành kế hoạch này lúc, nếu là ngươi cái gì cũng không làm, vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi đồng ý quyết định của ta. Côn Luân Hào cùng Bồng Lai Hào, phong cấm địa điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, ngoại trừ ta ra, ngươi là duy nhất người biết, làm sao khải ra, giải quyết như thế nào phong cấm, những cái này đều chỉ có ngươi biết ta biết. Ta chân thành hy vọng cái này hai chiếc hạm thuyền mãi mãi cũng không bỏ lệnh cấm, mặc dù giống như ngươi lời nói, cái này hơn 200 vạn tộc nhân sẽ vĩnh viễn biến thành người chết sống lại, nhưng là bọn hắn hy sinh cũng liền mang ý nghĩa chúng ta nhân tộc rốt cuộc cuộc khởi. Ta chân thành hy vọng như vậy. Tử Nha thanh âm đàm thoại dần dần đi đến xa, mà Hạo liền yên lặng khô tọa tại chỗ. Tầm mắt của hắn nhìn về phía cực xa xôi bên ngoài cái kia chiếc chính tại kiến tạo to lớn cấu tạo thể, tên là Kim Ngao Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm. Vài ngày sau, Hạo đang cùng S các số lượng thân hình, S gia tộc thuê trong tinh linh tộc nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang, ngay tại là hai người thiết kế hôn lễ lúc các loại trang phục, S chính cao hứng bừng bừng cùng nhà thiết kế thảo luận cưới phục, mà Hạo liền yên lặng ngồi trên ghế ngẩn người, đợi đến nhà thiết kế rời đi về sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại S cùng Hạo lúc, S liền thở dài ngồi xuống Hạo bên cạnh, nàng thấp giọng nói, nếu ngươi không kiên nhẫn. Vậy ngươi trước tiên có thể đi, ta biết ngươi công việc nặng nề, bất quá hôn lễ chỉ có hơn 2 tháng, hiện tại làm theo yêu cầu đều cần 1 tháng mới có thể cầm tới, ta cũng thế. Hạo liền khẽ lắc đầu, đánh gãy S lời nói, không, không phải, hôn lễ này đối ngươi ta mà nói đều phi thường trọng yếu, mà lại hiện tại cũng đã thành trong cấm địa hạng nhất đại sự, ta biết ngươi là đại quý tộc xuất sinh, cực coi trọng những cái này, quản chi là ngươi, ta cũng sẽ không kiên nhẫn, chỉ là ta có chút tâm sự. S ngọt ngào cười, liền lôi kéo Hạo bàn tay, cùng nó bàn tay giao nhau cầm. Nàng mới hỏi, là chính sự phương diện phiền lòng sự tình sao? Hay là bởi vì trước đó nạn dân an trí có vấn đề? Hạo liền cười khổ một cái, những chuyện này hắn luôn không khả năng đối S nói, mặc dù tín nhiệm S, nhưng là chuyện này việc quan hệ rất nhiều, đối S nói ngược lại là liên lụy nàng, Hạo liền suy nghĩ một chút nói, cũng coi là chính sự phương diện A. Nhưng không hoàn toàn là. S, ngươi là ý kiến gì những này nhân tộc bên trong bí mật liên hợp? S liền lộ ra giật mình biểu lộ, chuyện này nàng làm sao có thể không biết, mặc dù Hạo động thủ lúc phi thường giữ bí mật. Nhưng lại sẽ không đối nàng giữ bí mật những cái này, lúc trước xử lý lúc nàng cũng là đi theo. Tại nhân tộc đại quy mô thần trí thức tỉnh lúc, liền có một ít cùng vạn tộc có huyết hải thâm cừu nhân loại không phục trước mắt cấm địa chế độ. Bọn hắn cho rằng đã cấm địa chi chủ là nhân tộc, vậy liền cái kia cùng bọn hắn chung tình ở chung, hẳn là linh nghe bọn hắn ý nghĩ cùng nguyện vọng, đem trừ nhân tộc bên ngoài toàn bộ vạn tộc đều chém tận giết tuyệt, chỉ tiếc trước mắt cấm địa chuẩn mực mặc dù có một chút khuynh hướng nhân tộc, nhưng trên đại thể lại là vạn tộc bình đẳng. Trừ phi là trước đó liền nhiễm lên nhân loại huyết dịch, mà lại là thù hận cực sâu cái chủng loại kia, không phải hiện tại trong cấm địa vạn tộc cũng được luật pháp bảo vệ. Những nhân loại này liền không phục, bọn hắn bí mật thành lập không ít liên hợp, thương thảo đối vạn tộc tiến hành đại phục thù, muốn đem bọn hắn sở thụ đến huyết sắc toàn bộ hồi báo cấp vạn tộc, bởi vậy cũng phát sinh thật nhiều cái án mạng, trong đó ác liệt nhất cùng một chỗ án mạng là một đám nhân loại len lén lẻn vào đến vạn tộc cộng đồng, sau đó đem một gia đình 8 người đều cấp giết sạch. Còn có 2 cái tiểu hài bị bọn hắn bắt đi, mang về đến căn cứ của bọn hắn khu vực đủ kiểu tra tấn. Lúc ấy S đi theo Hạo cùng một chỗ hành động lúc, cái kia tầng hầm tình cảnh quả thực giống như địa ngục, hai đứa bé đều đã bị nhìn không ra bất kỳ bộ dáng, nhưng là bọn hắn đều còn chưa có chết, yên nguyên ở vào cực độ trong thống khổ. Sau đó, Hạo trực tiếp xử quyết những nhân loại này, sau đó là đại cục mà che giấu chuyện lần này. S tưởng là Hạo là tại buồn rầu cái này, nàng liền vừa nhìn Hạo bàn tay đường vân, bên cạnh đối Hạo nói ra, bất kỳ chủng tộc nào đều có người tốt cùng người xấu. Không thể lấy chủng tộc đến đại biểu cá nhân, đồng dạng, cũng không thể lấy cá nhân đến đại biểu chủng tộc, những đạo lý này thiên ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn, giống ngươi giết chết những này nhân tộc là buồn nôn, nhưng là cũng có rất lớn một bộ phận nhân tộc là thiện, đồng dạng, vạn tộc là hơn vạn chủng tộc tập hợp, trong đó tự nhiên cũng có buồn nôn có thiện, quá khứ đã qua, nhìn về phía tương lai mới càng tốt hơn, chỉ cần chốn cấm địa này không sụp đổ, chỉ cần bộ này trật tự duy trì liên tục. Chỉ cần đại lãnh chúa vẫn còn, tương lai khẳng định có thể không phân vạn tộc cùng nhân tộc. Thiên, ngươi cũng đừng buồn rầu nha. Đúng vậy a, chỉ cần cấm địa không sụp đổ, chỉ cần bộ này trật tự duy trì liên tục, chỉ cần đại lãnh chúa vẫn còn ở đó. Tương lai cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Hạo đáp lại nói. Mà hắn không có lời nói ra chính là, vạn nhất cấm địa sụp đổ, vạn nhất bộ này trật tự cũng không có, vạn nhất đại lãnh chúa cũng không tại đây. Tới lúc đó, nhân tộc có phải hay không lại phải về đến không bằng heo chó thời đại? Quản chi hiện tại đại lãnh chúa, hắn, Tử Nha đều đã bị lấy lớn nhất khắc chế, lớn nhất thiện ý đi đối đãi vạn tộc. Nhưng là chỉ cần cái này hết thảy trụ cột sụp đổ, nhân tộc có phải hay không lại muốn một lần nữa trở lại mông muội, một lần nữa bị huyết sắc bao trùm? Tử Nha. Ngươi sai, ngươi tổng nói ngươi là nhân loại thời đại trước, không, ngươi là nhân loại chi đao kiếm, ngươi là nhân loại chi hộ thuẫn, nguyên lai theo không có cái gì tuế nguyệt tỉnh tốt, bất quá là có người trong bóng tối phụ trọng tiến lên. Cái này triệu nặng đạo đức bao phục, không thể từ một mình ngươi đến cổng phụ. Hạo yên lặng sờ một cái lồng ngực của mình, trong đầu hắn hiện lên lúc trước tại tinh linh tộc biên cảnh lúc. Hắn giết chết những này nhân tộc đồng bào, trên đường đi hắn chỗ hy sinh nhân tộc đồng bào, cùng hiện tại ở trong cấm địa, mỗi ngày đều sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười nhân tộc những đồng bào. Thật có lỗi, những đồng bào, các ngươi hy sinh ta tuyệt sẽ không quên, nếu là có một ngày cần ta hy sinh lúc, ta cũng sẽ không e ngại cùng trốn tránh, thật xin lỗi. Cảm tạ các ngươi, đợi đến nhân tộc đặt vững cuộc khởi, khi đó, ta nhất định thả các ngươi ra. Hạo lại nhìn về phía S, hắn vừa cười vừa nói, nguyện cái này hạnh phúc vĩnh viễn duy trì liên tục, nguyện cái này đại đồng sớm ngày đến. Hy vọng ngươi có thể một mực hạnh phúc, một mực cười. S sửng sốt một chút, cũng cười ngọt ngào nói, có ngươi bồi tiếp ta, ta nhất định sẽ một mực hạnh phúc. Ân. Nhất định sẽ. Chương 12, rất tốt. Thuận tiện, nhớ kỹ cái này một chương bên trong cuối cùng vài cái chữ, về sau mọi người phỏng chừng biết quay đầu trở lại nặng xem cái này một chương. Hạo cùng S hôn lễ tịnh không có cái gì che giấu, đương nhiên rồi, cũng không cần thiết giống trống khu chiên tuyên truyền, hết thảy cấm địa cao tầng liền sớm đã biết rồi. Không riêng là cấm địa cao tầng biết rõ rồi, tại trong cấm địa mỗi cái chủng tộc trung cao tầng đều biết rõ rồi. Cái này hôn lễ vì cái gì Hạo băn khoăn chồng chất, nguyên nhân liền ở chỗ cái này rồi, cái này trường hôn lễ đã là một cái chính trị ký hiệu rồi. Là nhân tộc cùng vạn tộc kết hợp, là cấm địa cũ thế lực cùng cấm địa mới thế lực tập hợp một hồi hôn lễ, một cái đại biểu ý nghĩa cự đại chính trị ký hiệu. Trong đó hôn lễ nhà trai là cái này cấm địa nguyên chủ nhân. Là hiện tại chủ nhân đại lãnh chúa công nhận con đường người thừa kế, có thể nói là hết thảy trong cấm địa dưới một người, trên vạn người tồn tại, nếu là dùng trước kia vạn tộc thế giới quan đến hình dung, như vậy hôn lễ nhà trai liền thuộc về một cái đế quốc hoàng đế, mà vẫn còn là thánh vị hoàng đế loại đó, tại trên của hắn chỉ có nhất tộc chi tổ tông mới so với nó địa vị cao chút. Thuộc về một cái đế quốc bên trong nhất tôn quý người. Hôn lễ nhà gái cũng không đơn giản. Chính là nguyên tinh linh đế quốc bên trong đại gia tộc, được xưng Tây Nam chi lá chắn lan sữa đặc biệt đốn gia tộc nữ đích truyền, tuy nói tinh linh đế quốc đã tan vỡ, bất quá trước mắt tinh linh tộc tại trong cấm địa thế lực cực đại, mà còn bởi vì Iluvata cùng lúc trước tinh linh chi tổ cùng Ngô Minh ký kết qua đồng minh khế ước, tinh linh tộc liền bất đồng tại cái khác vạn tộc rồi, rất nhiều tinh linh tộc nhân thậm chí đều tự nhận là bọn hắn xem như cái. Này cấm địa nửa cái chủ nhân. Iluvata là Ngô Minh thê tử. Nếu là S lại trở thành Hạo thê tử, cái kia trừ phi là lần nữa xuất hiện tương tự tinh linh chi tông phản bội tổ sự tình, không vậy tinh linh tộc cùng nhân tộc liền là chặt chẽ không thể tách rời vương tộc cùng hậu tộc quan hệ rồi, mà theo trước mắt đại thế đến xem, cái này cơ hồ liền đại biểu lấy tinh linh tộc tương lai phồn vinh cùng tôn quý địa vị, cho nên cái này trường hôn lễ đối với tinh linh tộc đến nói rất quan trọng. Không vẻn vẹn là tinh linh tộc như thế chú ý. Cái khác vạn tộc cũng đồng dạng chú ý lấy cái này trường hôn lễ, bất kể tinh linh tộc dù thế nào thân cận nhân loại. Dù thế nào chính trị chính xác, tinh linh tộc cũng thủy chung là thuộc về vạn tộc trận doanh, mà không phải là chân chính nhân tộc hoặc là ái nhân tộc, cho nên tinh linh tộc cùng nhân tộc kết hợp, kỳ thật cũng có thể xem thành là vạn tộc cùng nhân tộc kết hợp, đối tượng vẫn là đại lãnh chúa con đường người thừa kế, cái này liền thuộc về chính trị chính xác bên trong nhất chính xác tuyển hạng rồi. Phàm là không đồng ý cái này trường hôn lễ, toàn bộ là vi phạm đại thế đồ ngu, phạm là tính toán phá hoại cái này trường hôn lễ liền là toàn cấm địa nhân dân tử địch, tất cả mọi người đều nhất định phải nhường cái này trường hôn lễ hoàn thành. Mà còn nhất định phải là thuận lợi, tất cả mọi người hoan hô hoàn thành, không vậy cái này liền là tai họa ngầm. Chính là loại này chủng nhân tố tại bên trong, Hạo tại trước mới một mực kéo dài lấy cái này hôn lễ cử hành, bởi vì cái này trong đó chính trị ý tứ hàm xúc quá nồng dày rồi, quả thực như cùng tại dây thép trên lưỡi đao khiêu vũ một dạng, đặc biệt là tại trước mắt cái này mẫn cảm thời khắc, cái này trường hôn lễ rất khả năng biết nảy sinh nào đó trong tối dòng nước xiết, cái này là hắn không nghĩ xem đến. Chỉ là đại lãnh chúa đều chính miệng hạ lệnh rồi, căn cứ đối với đại lãnh chúa tuyệt đối tín nhiệm. Hạo liền đáp ứng đi xuống, 3 tháng thời gian chuẩn bị, tiếp đó liền là hắn cùng S hôn lễ, một hồi nhận đến hết thảy cấm địa chú ý hôn lễ. Kỳ thật 3 tháng chuẩn bị thời gian không hề dài dằng dặc, tương phản, đối với S cùng gia tộc của nàng đến nói, cái này đã là phi thường vội vàng rồi, đối với tinh linh tộc đại quý tộc đại thế gia nhóm, xa hoa lãng phí đã xâm nhập đến bọn hắn trong lòng, tự vạn tộc đại chiến sau khi kết thúc, tinh linh tộc chưa từng có phồn vinh, văn minh phát triển. Bên ngoài vị diện khai phá, khiến cho tinh linh tộc nội tình thực lực vượt xa quá nó vạn tộc bài vị. Loại này dưới tình huống, tinh linh đế quốc chưa từng có phồn hoa, các chủng tộc xa xỉ phẩm đều bị tinh linh tộc nhân hưởng dụng, còn có bên ngoài vị diện vật hy hãn, chút này đều nhường tinh linh tộc giàu có vô cùng, liền là tầng đáy bình dân đều có thể vô ưu vô lự sống đời trước, càng huống chi đại quý tộc đại thế gia nhóm rồi, bọn hắn thật là đem xa hoa lãng phí chơi chỗ mới độ cao. Dựa theo Hạo theo S chỗ đó được đến tin tức, thông thường mà nói, tinh linh tộc hôn nhân là trước lấy đính hôn vì điểm khởi đầu, phổ thông các bình dân đính hôn phía sau liền biết bắt đầu lấy đôi bên gia đình tài sản vì điều kiện. Cung cấp cho lưỡng vị người mới phòng sản, tài sản, cùng với nhân mạch, tri thức đợi chút, đợi chứa đựng đến đầy đủ 2 gã người mới thành lập một cái mới gia đình cho đến, 2 gã người mới mới biết thật kết hôn, theo đính hôn đến phần cuối kém không nhiều muốn duy trì liên tục 5 năm trái phải. Đối với quý tộc cùng thế gia, cái này tình huống liền càng thêm phức tạp rồi, bất đồng tại tinh linh tộc các bình dân hôn lễ, trên cơ bản đều là vì thành gia, hoặc là vì tình yêu mới lẫn nhau kết hợp, tinh linh tộc quý tộc cùng thế gia nhóm thì nhiều là vì quyền lực, vì địa vị, vì liên hợp. Cái này mới nhường lẫn nhau gia tộc con nối dõi kết hợp thành hôn, trừ ra số rất ít ngoại lệ, quý tộc thế gia hôn nhân đôi bên căn bản chưa nói tới cái gì cảm tình, thông thường mà nói. Tại lẫn nhau đôi bên đính hôn trước đều sẽ có mấy trận đến hơn 10 trường thương lượng, về sau mới lẫn nhau trao đổi ích lợi hậu tiến hành đính hôn. Mà đính hôn về sau, đính hôn trước 2 phương gia tộc thương lượng ích lợi trao đổi liền biết bắt đầu thực hành, mà làm nên đính hôn nam nữ đôi bên thì căn bản không cần đi để ý tới khi nào thì bắt đầu hôn lễ, cái này yên nguyên là cùng tinh linh tộc bầu không khí có quan hệ. Tinh linh tộc xa hoa lãng phí chi phong đã thấu xương. Tân sinh thế các tinh linh lâu dài chịu đựng hòa bình cùng phồn hoa, đặc biệt là đôi hoàng tại vị, cũng cơ hồ không cần cân nhắc chiến tranh vấn đề, cho nên một đời đọa lạc hưởng thụ bên dưới, tinh linh các quý tộc cơ hồ đều bắt đầu hưởng thụ đứng dậy, các loại dục vọng bỏ thêm vào tại tinh linh quý tộc hưởng thụ chi bên trong, làm giao bất quá là trong đó nhỏ bé không đáng kể một bộ phận mà thôi. Cho nên tinh linh quý tộc theo đính hôn đến hôn lễ, rất khả năng thời gian chiều ngang mấy trăm năm đều có. Đợi cho lẫn nhau đều chơi mệt rồi. Tiếp đó liền lấy lẫn nhau huyết mạch tại ma pháp dưới sự trợ giúp sinh hạ ruột thịt con cái, coi đây là ràng buộc rốt cục là đem hôn lễ cho kết rồi. Cái này cũng là lúc trước S vì cái gì bỏ nhà ra đi nguyên nhân, nàng có thể không muốn dạng này tương lai cùng hôn nhân, tiếp đó mới gặp được Hạo, mới có rồi như vậy đặc sắc đời người. Nhưng là dù cho S không hề truy cầu xa hoa lãng phí các loại, làm nên đại quý tộc đại thế gia ruột thịt tử. Như thế trọng yếu hôn lễ chuẩn bị cái mấy năm đều không tính cái gì việc, 3 tháng thời gian muốn tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, cái này bản thân liền là phi thường vội vàng khẩn trương sự tình rồi. Cái này 3 tháng bên trong, S có thể nói là bận được chân không chạm đất, cha mẹ của nàng cũng tại bận rộn lấy hôn lễ các loại công việc, theo sân bãi, đến tiệc cưới bố trí, đến hôn lễ nhân viên, đến mỗi cái các quý tộc chỗ ngồi sắp xếp thứ tự, đến thánh vị nhóm hay không trình diện an bài đợi chút. Trên thực tế, Hạo cũng tại bận rộn lấy, cái này 3 tháng bên trong, tử nha thế chỗ khác lý lấy dân sự phương diện sự tình các loại, mà hắn thì chỉ cần thiết toàn lực chuẩn bị hôn lễ công việc liền được, nhưng là rất đáng tiếc, bàn về loại này hoa quý, xa xỉ, tục lệ, tao nhã, còn mang theo quý tộc quý khí hôn lễ công việc. Hạo kỳ thật cùng đồ nhà quê không có gì phân biệt, hắn công việc hàng ngày liền là sáng sớm liền tại một đám tinh linh tôi tớ an bài xuống, ăn mặc hoa quý trang phục, cưỡi lấy tỉ mỉ chọn lựa tinh linh tuấn mã, tiếp đó cùng ép cùng nơi chọn lựa các loại hôn lễ vật phẩm, lớn trình diện mà chọn lựa, nhỏ đến một khối khăn trải bàn hoa văn lựa chọn, một kiện ấm trà là dùng ma pháp khí cụ vẫn là dùng đồ cổ khí cụ các loại. Nguyên bản Tại Hạo trong suy nghĩ hôn lễ, dứt bỏ nhân tộc bộ lạc loại đó cực giản phong cách, ước chừng liền là một cái nam tính tộc nhân đi săn một đầu con mồi. Đem nó nhất màu mỡ bộ phận cắt bỏ đưa cho nhà gái liền cùng nhà trai trụ tại cùng nơi, dứt bỏ loại này nguyên thủy tính hôn lễ, lại rườm rà vô số lần dưới tình huống, cũng liền ước chừng là nam nữ đôi bên đính hôn, tiếp đó biến mời tân khách, về sau các loại trong hôn lễ phàm tục chi tiết một bộ quá trình, lại về sau liền là hắn cùng ép hôn lễ xong xuôi, cái này đã là Hạo trong suy nghĩ nhất rườm rà hôn lễ quá trình rồi. Nhưng là tinh linh tộc chỗ bày ra rườm rà lại vượt xa quá hắn tưởng tượng bên ngoài, đến mức tinh linh tộc bên kia đã có trên vạn người tại chuẩn bị hôn lễ. Mà hắn yên nguyên mỗi ngày theo sớm bận đến muộn, nhất đáng sợ là, hắn hoàn toàn không rõ ràng bản thân đến cùng tại bận cái gì. Có một câu nói thì nói như thế, con mắt trợn mắt khép lại, một ngày liền như vậy quá khứ rồi, con mắt lại trợn mắt khép lại, một tháng liền như vậy quá khứ rồi, con mắt lại như vậy trợn mắt khép lại. Bắc Minh Côn uống một ngụm nhỏ rượu, lại ăn một hơi nhỏ thức ăn, bên trêu chọc bên đối với Hạo nói chuyện nói. Đáng tiếc hắn trêu chọc tịnh không có đưa tới bất kỳ người phụ họa, tất cả mọi người đều là lẳng lặng nhìn hắn, chỉ có tại Trương Hạo hoáng sau lưng Vô Thiên đối với Bắc Minh Côn tể mi lòng nhãn biểu đạt lấy vui trên nỗi đau người khác. Trương Hạo hoáng quả nhiên nghiêm túc đối với Bắc Minh Côn nói ra, cái này một điểm đều không buồn cười, thật, Bắc Minh Côn, ta đã biểu đạt cực kỳ tin tưởng rồi. Cái gọi là trò cười đều là tội ác, đều là làm cho người đọa lạc vạn ác chi nguyên, một khi ngươi cảm thấy trò cười là không sao cả đồ vật, trò cười là tùy tiện liền có thể nói xuất khẩu đồ vật, ngươi như vậy cách xa triệt để đọa lạc cũng liền không xa rồi, cho nên ta có vài cái đề nghị cho ngươi. Tức thì, Trương Hảo Hoáng liền nghiêm túc đề tài văn học tiểu thuyết, theo Marx Lenin chủ nghĩa đến các loại triết học luận văn, đến các loại khoa học văn hiến, bắt đầu từng cái cho Bắc Minh Côn tự thuật lấy nội dung. Cũng tự thuật lấy xem cái này vài thứ tính tất yếu, về sau hắn thậm chí liền thế nào bình tĩnh bản thân nội tâm, thế nào rời xa vạn ác khôi hại cho ra 10 điểm ý kiến, bao quát lại không giới hạn trong minh tưởng, khổ tu, tự làm khổ đợi chút. Vô Thiên lại gần Tu La Trảm bên tai, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm đối với Tu La Trảm nói ra, chẳng lẽ hắn thật không có phát giác à? Như vậy một bản đứng đắn liền một câu vui đùa lời nói tràn gian đại hải. Hắn khôi hài trình độ kỳ thật vượt xa quá Bắc Minh Côn a. Tu La Trảm dùng một loại xem ngu độn ánh mắt nhìn Vô Thiên. Cũng dùng thanh âm cực thấp nói, người khác nói cái này câu nói cũng liền mà thôi, chỉ có ngươi cái này chỉ bộ câu là bất kể như thế nào đều không có tư cách nói cái này một câu nói a. Hai người vừa đối thoại xong cái này câu nói, Trương Hảo Hoáng dường như mang theo bản năng một dạng quay đầu hướng hai người xem qua tới, cái kia trong ánh mắt mang theo sở hữu danh trinh thám linh hồn ánh mắt. Chết chết nhìn chằm hai người tức khắc đều lộ ra đồng dạng biểu cảm, 45 độ góc nhọn xem trời, miệng hơi hơi vểnh lên hừ ca, một lát sau, Trương Hảo Hoáng mới chậm rãi quay đầu sang đến. Tiếp tục đối với đau khổ lấy mặt Bắc Minh Côn thuyết giáo lấy. Một bên khác, Hạo cùng Thần Dương, chỉ hai người đối với đụng một cái chén rượu, ba người lặng lẽ uống một ngụm nhỏ rượu, trong nhất thời đều là không lời nào để nói. Hạo bằng hữu rất thiếu, tại đại lãnh chúa trở về trước. Hắn là hết thảy cấm địa lãnh tụ, muốn vì cấm địa tất cả mọi người phụ trách, sở hành đều là lãnh tụ chi trách, có khả năng cùng hắn trở thành bằng hữu cũng liền Trương Hảo Hoáng đợi người, đằng sau theo đại lãnh chúa trở về, hắn trái lại bỏ xuống một chút bao bọc, tuy nhiên rất bận rộn. Bất quá cũng có rồi một chút trong nhân tộc bằng hữu, Chí, Mẫn, Lăng. Chút này đều là, bất quá bọn hắn phần lớn là trong quân đội nhân loại bộ đội cao tầng, ngày bình thường cũng đều rất bận rộn. Thời điểm này trừ ra Trương Hảo Hoáng đợi người, cũng chỉ có Chí tại nơi này. Thời điểm này, Chí đưa một căn sổ tay thuốc lá qua tới, Hạo chần chờ một chút, vẫn là tiếp qua tới châm đốt hít một hơi, có một cổ cây độc bên trong mang theo thảo dược thơm mùi vị đâm vào cái mũi cùng phổi bên trong, trong óc cũng dường như thanh minh một chút, hắn liền nhiều hút vài hơi. Chí thời điểm này liền nhỏ tiếng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết rõ còn tốt. Tuy nhiên rất bận rộn, nhưng là tịnh không có không kiên nhẫn. Đúng nha. Hạo hơi hơi cười một cái, hắn hít khói, trong đầu hiện lên là mỗi ngày bên trong, ép cái kia hạnh phúc nét mặt tươi cười, tức thì hắn liền chỉ là mỉm cười lấy không nói chuyện rồi. Chỉ nhìn lấy Hạo biểu cảm, chính hắn ánh mắt cũng dần dần mê ly đứng dậy, dường như cũng sa vào đến nào đó trong hồi ức, hắn thì thào nói ra, rất tốt, thật, cái này mấy năm, rất tốt. Tuy nhiên trước kia vẫn là người nguyên thủy lúc ký ức thỉnh thoảng hiển hiện, cũng có rất nhiều huyết hải thâm cừu, nhưng là nhìn lấy chu vi người nụ cười. Nhìn lấy tân sinh thế bọn nhỏ dần dần lớn lên. Rất tốt, ta cũng xem lên một cái nữ tử. Há? Nói một chút coi. Thần Dương có rồi hứng thú, liền thúc hỏi rằng. Chí cười lấy lắc đầu, cái kia nụ cười lại cùng Hạo một dạng, một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói, rất tốt. Bỏ xuống một chút nha, chỉ cần sau này cũng không tiếp tục biết phát sinh rồi. Đều rất tốt. Chương 13, 14, Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận. Ở trong đó nội tình trùng điệp a. Ngô Minh mở hai mắt ra, hắn tự mình lẩm bẩm buông xuống trong tay một cái phù văn này vừa rời đi bàn tay của hắn lập tức liền biến thành một khối tấm thuẫn. Từ Ngô Minh bị theo thấp vĩ độ lôi ra một phần chính bản chất về sau, thời gian đến bây giờ đã qua hơn 5 năm một chút, mà mỗi tháng hắn chỉ có thể thức tỉnh 3 ngày khoảng chừng, một năm trôi qua cũng mới 36 ngày thức tỉnh thời gian hơn 5 năm đi qua. Hắn thức tỉnh thời gian cộng lại cũng mới hơn 110 ngày mà thôi. Trong thời gian này Ngô Minh cũng là bận rộn cực kỳ. Tỷ như thức tỉnh trong một ngày, hắn bình thường sẽ tới chỗ tản bộ nhìn khắp nơi, nếu là muốn ăn chút gì lúc, liền mỉ mỉ ăn một bữa tiệc, sau đó dạy bảo Hạo nửa giờ công khóa, cùng Tử Nha, Hạo hoặc là ý kiến nhân viên nói mấy câu, dù sao dân sự có Hạo, quân sự có Tử Nha, Ngô Minh là phi thường yên tâm. Sau đó thời gian còn lại bình thường đều là làm bạn Iluvata vượt qua, trêu đùa một chút Iluvata, quá xem qua nghiện, ngẫu nhiên quá qua tay nghiện cái gì. Tóm lại Ngô Minh thức tỉnh mỗi một ngày đều trôi qua phi thường bận rộn lại phong phú. Phi thường bận rộn. Mà lại hắn còn say mê trò chơi, những cái kia Phúc Man Trung rất là có một ít nhân tài, tại Ngô Minh dùng chủ thần tuyên bố nhiệm vụ về sau, cái này Phúc Man bên trong đại lượng lập trình viên. Trò chơi người thiết kế, cùng một chút chứ danh công ty game các nhân viên làm việc liền tập hợp lên, thuận lợi hoàn thành Ngô Minh chỗ ban bố nhiệm vụ, là Ngô Minh chế tác đến khoảng tinh linh phẩm cấp trở lên trò chơi, Ngô Minh mỗi ngày liền có thể dùng đạo vận mạng lưới đến chơi đùa, thế là hắn trở nên càng là bận rộn. Đây mới là ta muốn trạch sinh hoạt a, ăn ngon uống sướng không nói. Không có bất luận cái gì bên ngoài đang uy hiếp, cũng không có người ở sau lưng đẩy ta chạy. Còn có đẹp mắt siêu cấp lớn chính là vợ mỗi ngày có thể đùa giỡn, nếu là lại có đôi chân dài ở bên tờ Sunder liền tốt hơn rồi. Không sai, cứ như vậy trạch lấy đến Kim Tiên đi. Giống như đây, Ngô Minh mỗi ngày đều là bận rộn đến phi thường hạnh phúc. Đương nhiên, liền như là rất nhiều tử trạch như thế, trạch lâu về sau ngẫu nhiên cũng muốn ra ngoài động đậy một cái, Ngô Minh tại liên tục chịu hai cái suốt đêm cùng Phúc Mang nhóm chơi đặc thù bản World of Warcraft về sau. Đẩy ngã nào đó đoàn đội cuối cùng bốt. Cầm tới hắn tha thiết ước mơ phiên bản cuối cùng trang, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy trò chơi kỳ thật rất nhàm chán, giống như không có gì tốt chơi dáng vẻ. Về sau Ngô Minh quyết định hơi tỉnh lại một cái, hoàn thành một cái làm đại lãnh chúa, làm lãnh tụ cái kia hoàn thành chức trách, tỉ như các loại chính sự hoặc là quân vụ loại hình. Sau đó tại tiếp vào Ngô Minh truyền lại tin tức về sau, Tử Nha chọn lựa một phần 20 văn thư đưa đến Vạn Thần Điện Trung. Ngô Minh liền dùng một loại con mẹ nó ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn xem trước mắt cao độ đạt tới gần khoảng 10 mét văn kiện chồng. Đây cũng không phải là phóng đại bản văn kiện A, đây là lấy nhân loại bình thường cao độ để hình dung cao 10 mét văn kiện sách, Ngô Minh chỉ là nhìn thấy đã cảm thấy tráng đau. Sau đó Ngô Minh liền nghĩa chính ngôn từ nói hắn muốn đi nghiên cứu phù văn, để Tử Nha phó quan đem những cái này tục vụ đều mang đi, hắn thời gian rất quý giá, không thể dùng tại loại này tục vụ phía trên. Nghĩ chính ngôn từ về sau, Ngô Minh cũng không có khả năng lập tức liền đánh chính mình mặt đi chơi đùa nghịch, cho nên hắn liền bắt đầu tìm kiếm những cái kia cùng phù văn có quan hệ đồ vật, đây là mấy năm qua này một mực chồng chất lên tồn kho. Có là những thánh vị kia kính hiến, có thì là tinh linh tộc cho ra, lại hoặc là Phúc Man nhóm ra ngoài mạo hiểm lúc đạt được chiến lợi phẩm, trên cơ bản mặc kệ là vạn tộc, thánh vị, còn là nhân loại phương này. Có cái gì không hiểu rõ phù văn tin tức tất cả đều sẽ ném tới đại lãnh chúa tồn kho bên trong tới. Mọi người đều biết, Đại lãnh chúa cường đại nhất ba loại đặc dị theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, thứ hai chính là bí ẩn tồn tại chủ thần thân quyến, có thể để hắn có được gần như bất tử đặc tính, thứ ba chính là đại lãnh chúa đối phù văn ứng dụng cùng lý giải. Hai cái trước liền không nói, cái kia cơ hồ chính là đại lãnh chúa tiêu chí, mà đại lãnh chúa đối phù văn ứng dụng cùng lý giải, rất nhiều không rõ ràng các phàm nhân có lẽ tịnh không biết, thậm chí đại đa số thánh vị nhóm đều không rõ ràng, nhưng là cao giai thánh vị nhóm lại là phi thường rõ ràng, đại lãnh chúa mạnh nhất địa phương ngay tại ở đối phù văn ứng dụng cùng lý giải, kia là vượt xa quá tất cả mọi người, tất cả thánh vị, thậm chí bao trùm tại thiên hoàng đế tuấn phía trên độc nhất vô. Nhị. Cái gọi là phù văn cũng không phải là chính thống tu chân một mình sáng tạo, phù văn là đa nguyên vũ trụ tự nhiên đản sinh đồ vật. Nếu là đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ xem như là một cái vô cùng lớn, cực kỳ hoàn mỹ trò chơi hoặc là thực tế ảo, như vậy phù văn chính là cấu tạo toàn bộ vũ trụ các loại tầng dưới chót số liệu, liền như là máy tính chương trình bên trong không cùng một như thế, chỉ là đa nguyên vũ trụ dù sao cũng là thế giới hiện thực, không có khả năng đúng như cùng chương trình số lượng đồng dạng đơn giản, bởi vì là thời gian cùng không gian cộng đồng ảnh hưởng. Đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót tin tức ở vào thời khắc biến hóa bên trong, sau đó từ tầng dưới chót tin tức diễn sinh chỗ thượng tầng tin tức. Thượng tầng tin tức lại diễn biến thành sự thật thế giới, mà thượng tầng tin tức tại nhất định tình huống dưới cụ hiện ra, chính là vạn tộc biết rõ phù văn. Những phù văn này có thể thông qua ma pháp, cảm giác, cầu nguyện, tế tự mấy cái biện pháp thu hoạch, cũng có thể từ thánh vị bản năng phun ra nuốt vào trung thu hoạch. Phù văn có thể là thần bí văn tự, thần bí bức ảnh, kỳ quái ký hiệu các loại cấu thành, mỗi một cái ký hiệu đều có thể đại biểu cho nhiều loại ý nghĩa, mà thông qua các loại năng lượng kích hoạt có thể hình thành nhiều loại khác biệt hiện tượng, đồng thời, phù văn cùng phù văn ở giữa có thể tiến hành tổ hợp. Tổ hợp về sau sẽ bởi vậy diễn sinh ra vô số kẻ biến hóa tới. Tất cả trước mắt vạn tộc cùng thánh vị nhóm sử dụng phù văn, trên cơ bản đều là từ kinh nghiệm chủ nghĩa đến đạt thành. Một lần thử lỗi, một lần ghi chép, bởi vậy hình thành tri thức tin tức, sau đó chậm rãi diễn biến thành ma pháp trận, các loại nghi thức loại hình, mà thánh vị nhóm cũng sẽ lợi dụng phù văn đến đề cao mình đối với tầng dưới chót quy tắc, đối với quyền hành trưởng không cùng lý giải. Nhưng là bọn hắn đối với phù văn ứng dụng cùng lý giải thật quá nguyên thủy, liền Ngô Minh biết rõ. Toàn bộ vạn tộc trung có lẽ chỉ có tinh linh chi tổ có trình độ nhất định phù văn phân tích pháp. Còn có chính là Thiên Hoàng Đế Tuấn bằng vào đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cũng có nhất định phù văn phân tích pháp, ngoài ra, không phải hắn xem thường ai, là hắn cảm thấy vạn tộc cùng tất cả thánh vị tại phù văn cái này một khối tất cả đều là rác rưởi. Ngô Minh đối với phù văn lý giải cùng ứng dụng vượt xa quá hết thảy vạn tộc, hắn tại thời gian này điểm lên chính là độc nhất vô nhị, điểm này ở quá khứ biểu hiện không thể nghi ngờ, đặc biệt là theo các loại huyền hoàng hàm chế tạo. Cùng các loại huyền hoàng hạm tại hỗn độn huyền hoàng hạm dẫn đầu hạ, cơ hồ là quét ngang toàn bộ vạn tộc tập đoàn, tại cái này về sau, vạn tộc nhóm đều dự định phục chế huyền hoàng hạm, sau đó bọn hắn thánh vị liền phát hiện căn bản là không có cách sao chép được, bất luận một loại nào huyền hoàng hạm, quản chi là cấp thấp nhất đạo vận huyền hoàng hạm đều không phải bọn hắn có thể sao chép được, đó là ngay cả cao giai thánh vị dùng thánh đạo đều không thể nào hiểu được phù văn tin tức. Mà hết thảy này tất cả đều là đại lãnh chúa Ngô Minh, một mình sáng tạo, phù văn khoa học kỹ thuật. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm mới rốt cuộc biết, quản chi là không có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đại lãnh chúa chung quy là đại lãnh chúa, là khoáng cổ tuyệt kim nhân vật tuyệt thế, chỉ cần cấp đại lãnh chúa đầy đủ thời gian, dựa vào hắn đối phù văn phân tích, lý giải cùng ứng dụng, đủ có thể khiến hắn bao trùm tại bất luận cái gì tồn tại phía trên. Chính vì vậy, lý giải sai lầm thánh vị cùng tinh linh tộc, đem đại lượng phù văn tin tức, phù văn tạo vật các loại đều kính hiến cho Ngô Minh. Hiện tại Ngô Minh ngay tại tìm kiếm cái này chồng đã tồn mấy năm quỷ dị tồn kho. Trong đó tuyệt đại đa số đều không có bất kỳ cái gì giá trị, bất quá vẫn là có cực thiểu số phù văn để Ngô Minh có chút hài lòng, những phù văn này đều thuộc về hy hữu phù văn, có thể từ đó phân tích ra có chút hữu dụng phù văn tin tức tới. Mà tại tìm kiếm bên trong, Ngô Minh liền tìm được khối này tấm thuẫn, hắn nhớ lại cái này là lúc trước Hạo Kính dâng lên đồ vật, lúc trước hắn cũng không có nhìn kỹ, liền cùng nhau phong tồn lên, hôm nay hào hứng cùng một chỗ, hắn lúc này mới đem khối này tấm thuẫn cấp tăng gấp tìm được. Cầm tấm thuẫn Ngô Minh, ngay từ đầu chỉ là hững hờ phân tích. Nhưng là phân tích lấy phân tích, trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra hốc mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ phân tích đến đồ vật, theo cái này tấm thuẫn trung, hắn phân tích đến một đoạn cực phức tạp lập thể phù văn tổ hợp kết cấu. Chỉ là cái này lại còn không để hắn quá mức kinh ngạc, bởi vì nghiêm túc đến nói, tất cả truyền kỳ ma pháp đều thuộc về lập thể phù văn tổ hợp kết cấu, quản chi là đơn giản nhất truyền kỳ ma pháp, trên cơ bản đều sẽ có 4 tầng lập thể phù văn chỗ cấu thành, ma pháp phù văn cấu thành mỗi nhiều hơn một tầng, hắn khung ổn định độ khó liền sẽ khó cái trước bình phương hệ số. Cũng là 3 tầng lập thể kết cấu ma pháp độ khó nếu là 10, như vậy 4 tầng lập thể kết cấu ma pháp độ khó chính là 100, mà 5 tầng lập thể kết cấu ma pháp độ khó chính là 1 vạn, loại này độ khó tăng lên là cấp số nhân tăng trưởng, nên phù văn lập thể kết cấu đi đến 10 tầng tả hữu lúc, hắn ổn định độ khó hệ số đủ để cho cao giai thánh vị cũng nhức đầu. Mà cái này tấm thuẫn bên trong phù văn lập thể kết cấu là 33 tầng. Ngô Minh ngay lúc đó cảm giác chính là mình điên, bởi vì hắn như không điên, làm sao có thể theo một kiện phổ thông ma pháp khí cụ trung. Phân tích ra 33 tầng phù văn kết cấu đồ hình đến đâu? Phải biết, đạo vận huyền hoàng hạm phù văn kết cấu đồ hình cũng mới 12 tầng, thiên địa huyền hoàng hạm là 15 tầng, hỗn độn huyền hoàng hạm là tầng 28, đây đã là danh xưng phù văn khoa học kỹ thuật chung cực tạo vật một trong, mà Ngô Minh duy nhất biết đến 33 tầng phù văn kết cấu tạo vật, có lại chỉ có một cái. Tam thập tam thiên di la thiên võng trận. Đây là một kiện truyền kỳ trận pháp, nghe nói là từ nhân hoàng Phục Hy thị dẫn đầu, Hoa hoàng nữ Hoa thị, địa hoàng hậu Thổ thị, cùng đạo. Giáo Tam Thanh, Phật giáo Song Tôn, Tây Phương giáo Thượng Đế, cùng gần như tất cả nhân tộc thánh vị đại lão, nhân tộc các tiên nhân liên hợp lại, tốn hao giá cả to lớn, tiêu hao cực nhiều thời giờ, lúc này mới cấu trúc mà thành trận pháp. Đây là một cái chỉ cần tính toán số lượng lớn đủ, chỉ cần phụ tải đầy đủ, chỉ cần xuất lực đầy đủ, có thể từ phàm nhân đối kháng hoàng cấp thánh nhân siêu cấp trận pháp, thập đại trận pháp một trong. Cũng là thập đại trong trận pháp nghe nói duy nhất không có tiên thiên linh bảo trấn áp trận pháp. Trận pháp này tại nhân hoàng Phục thị mất tích về sau. Che chở ở lại trên hồng hoang đại lục tất cả nhân loại, chống cự vạn tộc phản công, chống cự băng hoàng đột kích, làm cho nhân loại văn minh có thể kéo dài tiếp nhân tộc chí tôn trận pháp. Nghe nói trận pháp này nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, Phật giáo Song Tôn cùng Tây Phương giáo Thượng Đế đều ý đồ lấy một giáo chi lực trùng tạo tới địch nổi trận pháp. Nhưng là hết sức đáng tiếc, kết quả bọn hắn đều thất bại, nhưng cho dù là thất bại, cái này hai đại giáo yên nguyên mượn sáng tạo tam thập tam thiên di la thiên võng trận lúc tri thức, sáng tạo ra riêng phần mình giáo phái trấn giáo trận pháp. Phật giáo trận pháp tên là hỗn độn thai tàng mạng Đà La đại trận, phương Tây thánh giáo trận pháp thì tên là sinh mệnh trận đồ đại trận, đều có đại thần thông, đều thuộc về hai giáo nội tình ác chủ bài. Nhưng là liền Ngô Minh hiện tại kiến thức đến suy đoán lời nói. Mặc kệ là hỗn độn thai tàng mạng Đà La đại trận, còn là sinh mệnh trận đồ đại trận, đoán chừng phù văn kết cấu cũng nhiều nhất là 31 đến 32 tầng thôi, thậm chí khả năng vừa tới 30 tầng cũng có thể, muốn đi đến 33 tầng phù văn kết cấu trận đồ cơ hồ là không thể nào. 33 tầng phù văn kết cấu tại chính thống trong tu chân lại được xưng là cực số. Là cơ hồ đạt tới có hạn mấy chi cực phù văn kết cấu đồ, lại hướng bên trên cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Điểm này tại tiên thiên linh bảo trung đều có thể hiện, nếu là đem thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hoàn toàn phân tích thấu, như vậy có thể rõ ràng phát hiện, tất cả thập đại tiên thiên linh bảo tiên thiên phù văn kết cấu chính là 33 tầng thôi, lại hướng trên, cái kia cũng không phải là nhân lực có thể đạt thành. Trong lúc đó, Ngô Minh tại hắn cho rằng, Trác Rưỡi, chồng trung tăng gấp tìm được một cái 33 tầng phù văn kết cấu tạo vật, cái này thật để hắn sinh ra một chủng thế giới này không thích hợp cảm giác. Cái này hòa phong không đúng a, cũng không phải ý dâm tiểu thuyết, chẳng lẽ nói hắn tồn kho những cái này đóng rác lực còn có thể tìm được ẩn dấu tùy thân lão gia gia hay sao? Ngô Minh lúc này liền kích động, hắn tại những cái này tồn kho trung tìm kiếm rất lâu, sau đó tìm được một thuẫn, hơi công, một kiếm, ba cái này trung đều mang 33 tầng phù văn kết cấu, chỉ là ba cái này phù văn kết cấu đều không hoàn chỉnh, đều chỉ có một bộ phận thôi, kết hợp ba cái này phù văn kết cấu đến xem. Mỗi một kiện trung đều chỉ có 1/8 thế thôi, mà lại quản chi là cái này 1/8 đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tán Dương trọng yếu bao nhiêu địa phương phù văn thậm chí hoàn toàn cũng sai. Nhưng là cho dù là phù văn sai, tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có 8 phần chi 3, hắn bản chất lại là Ngô Minh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng trân quý, bởi vì 33 tầng phù văn kết cấu A, đây đã là đến chi cực có được hay không? Sau đó Ngô Minh coi như thật hứng thú, hắn trực tiếp mượn dùng Hạo Hạo Thiên Kính đến phân tích ba cái này, sau đó hắn đạt được một cái không thể tưởng tượng kết luận. Cái này 8 phần chi 3 phù văn tổ hợp, lại thêm Hạo Thiên Kính chỗ đoán ra được mặt khác 8 phần chi 5 phù văn tổ hợp. Toàn bộ tương gia, chỗ có được đồ vật chính là Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận. Cái này sao có thể? Ngô Minh thật hoàn toàn không thể tin được, cái này ba kiện đồ vật bên trong cất giấu lấy thế mà là không hoàn chỉnh bản, hoặc là nói thấp phối bản Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận. Cái này hoàn toàn chính là thời không rối loạn cảm giác a, rõ ràng là tương lai nhân loại thiên đình chính phủ thành lập về sau, mới từ nhân hoàng dẫn đầu sáng tạo tạo nên Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận, thế mà xuất hiện tại nơi này. Ngô Minh lập tức liền hỏi thăm tiếng hiến thứ này hạo. Đạt được đáp án là cái này ba kiện đồ vật đều thuộc về tinh linh tộc tất cả, chính là tinh linh chi tổ bố trí xuống tới siêu cấp trận pháp, chuyên môn làm thủ bảo hộ tinh linh đế quốc mà đứng, đáng tiếc tinh linh chi tổ bị đẩy vào Minh Hà, quá mức vội vàng, quá mức nhanh chóng, trận pháp này liền không có bị kích phát ra đến, mà cái này ba kiện đồ vật chính là trận pháp này trận nhãn. Là, tinh linh chi tổ đã từng nói với ta nàng tại vạn tộc đại chiến thời kỳ kinh lịch. Nàng từ ngôn đã từng cùng Titan chi tổ đi đến thời không loạn lưu, sau đó tại một cái kỳ lạ tương lai bên trong kinh lịch rất nhiều chuyện. Cái kia tương lai trung chủ thần tựa hồ biến thành phi thường khủng bố quái vật. Ngô Minh yên lặng suy tư những cái này, nếu là tinh linh chi tổ lời nói là thật, như vậy nàng thật là có khả năng tại tương lai thu hoạch được Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận trận độ, chỉ là ở trong đó cũng có được rất nhiều bí ẩn. Đầu tiên chính là cái này Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận trận độ cũng không phải cái gì vật nhỏ, cái này chính là chính thống tu chân chí cao tạo vật một trong, tại Ngô Minh ở qua Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, mặc dù trên mạng lưới có thật nhiều, rất nhiều tin tức, nhưng là chân chính cực kỳ trọng yếu đồ vật thế nhưng là sẽ không tiết lộ, mạng lưới kiện khách nhóm tối đa cũng chính là biết nó thế nào, không biết nó tại sao, liền như là thế kỷ 21 mạng lưới. Rất nhiều người há miệng chính là vũ khí hạt nhân nguyên lý, bom khinh khí bạo tạc nguyên lý cái gì, nhưng là người nói lời này căn bản cũng không khả năng tạo ra đến bom nguyên tử cùng bom khinh khí, thậm chí cấp đủ bọn hắn vật liệu đều không được, chân chính mấu chốt tin tức bọn hắn căn bản. Liền không hiểu. Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận cũng là như thế, cái này cũng không phải cái gì hàng thông thường a. Nếu là đối so thế kỷ 21 địa cầu văn minh, thứ này đã siêu việt vũ khí hạt nhân phạm trù, thuộc về thiên cơ vũ khí, thậm chí khoa trương hơn mặt trăng hàm thuyền một loại hắc khoa kỹ phạm trù, căn bản không có khả năng xuất hiện tùy tiện một cái người liền có thể cầm tới bản thiết kế tình huống. Mà lại so sánh với chính thống tu chân văn minh trình độ, tinh linh chi tổ quản chi là cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị, so sánh cùng nhau cũng tương đương với một cái thông minh hoặc là thiên tài người nguyên thủy chạy đến thế kỷ 30 trình độ, cho dù người nguyên thủy này dù thông minh. Thiên tài đi nữa, trừ phi là tiếp nhận mấy chục năm mấy trăm năm giáo dục, không phải người nguyên thủy này có thể làm gì? Chạy đi tìm hiểu cùng ghi chép hắc khoa kỹ sao? Cho nên Ngô Minh nghĩ như thế nào đều cảm thấy ở trong đó có mờ ám. Là có cái gì đại năng bố cục, mượn tinh linh chi tổ tay, đem cái này Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận mang về cho ta không? Ngô Minh hít mắt âm thầm nói thầm, trong lòng liền có suy đoán như vậy, không phải hắn từ thổi. Làm Ngô Bàn Cổ Hồng Quân Nhân Hoàng Minh đến nói, hắn chính là Hồng Hoang lịch đại thế cùng đi hướng, như là trước kia còn có Song Hoàng cùng Côn Bằng cùng hắn địch nổi. Nhưng là tại cái này vĩnh dạ thời khắc, ba cái kia ngu xuẩn yên nguyên bị đặt ở thấp vĩ độ, mà hắn lại ra, cái này đại biểu cho hắn vô địch a, tịch mịch a, cho nên, dùng cái này đến suy luận, lần này ta tuyệt đối là thành công, nhân loại cách mạng đại thành công, đại thế liền thành, tương lai cũng không phải là tuyệt đối không thể biến. Nếu là ta giơ cao nhân loại cờ xí, nhân loại đi đường cách mạng có thể thành công, vậy cái này đại thế liền thành, ta chính là nhân chi tổ, mà lại là vô địch tại. Thế nhân chi tổ, lại thêm ta cũng hiểu chính thống tu chân a, tứ tượng ngũ hành bát quái cái này ba đại đức hạnh tương lai đều là của ta. Lại thêm thiên địa huyền hoàng, năm đại đức hạnh nơi tay a. Ta liền thật sự là vô địch, trấn áp hết thảy, sau đó liền chậm rãi trạch, chậm rãi thành tiên, thành thánh. Về sau chính là tiên thánh kết hợp thành tựu tôn giả, đúng, ta vẫn là nhân hoàng đâu, về sau chính là truy cầu chung cực. Ngô Minh đắc ý nghĩ đến, sau đó hắn thở dài nói, tịch mịch a, vô địch chính là tịch mịch a. Sau đó những người kia cũng chỉ có thể đủ đến liếm ta mới được, cái gọi là đại lão cái gì đều chỉ có thể tôn xưng ta là đại lãnh chúa, khắp nơi muốn cùng ta kết duyên, ta xem chừng cái này tam thập tam thiên di la thiên võng trận chính là như thế đến tinh linh chi tổ trên tay. Sau đó nên hiện đang vì ta đoạt được a, ha ha ha ha. Ngô Minh càng nghĩ càng là hưng phấn, hắn nhìn xem cái này thuẫn, cái này cung, kiếm này liền chậm rãi gật đầu, sau đó hắn liền tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói ra, đúng là khinh thường a, về sau liền tổ chức nhân thủ đi lục soát tinh linh đế quốc địa bàn đi, tranh thủ đem mặt khác năm kiện cũng đều đưa đến tay, dạng này ta liền có thể theo chủ thần chỗ hối đoái các loại đồ vật đến bày ra cái này tam thập tam thiên di la thiên võng trận, quản chi chỉ là giản lược hóa trận pháp, cái kia cũng không thể, lấy thực lực của ta cùng nội tình. Hắc hắc. Lập tức Ngô Minh liền hạ quyết tâm, hắn lập tức liền cấp Phúc Man nhóm tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời âm thầm ghi chép lại tiếp xuống việc cần phải làm, cái gọi là dự thì lập, không dự thì phế, Ngô Minh đối với cái này phi thường có tâm đắc, hắn sẽ tốt hảo kế hoạch đây hết thảy. Trước tuyên bố nhiệm vụ cấp Phúc Man, mấy cái thiên kết hôn hoàn tất, liền để thiên cùng tử nha phái ra nhân thủ đi đại quy mô lục soát, sau đó ta mỗi tháng thức tỉnh trong 3 ngày. Phải nắm chặt thời gian phân tích cái này 8/3 tam thập tam thiên di la thiên võng trận phù văn trận đồ, đợi cho hết thảy đầy đủ về sau. Liền lập xuống trận này, quản chi là giản lược bản tam thập tam thiên di la thiên võng trận, cũng sẽ dính đến đa trọng thời gian không gian kết cấu, khi đó ta cao lập tam thập tam thiên, vậy liền thật sự là triệt để an toàn a, đến lúc đó ta xem ai còn có thể tổn thương đến ta, ha ha ha ha. Ngô Minh trong lòng đại định, lập tức liền vui sướng nở nụ cười. Tiếng cười kia truyền lại đến vạn thần điện bên ngoài, tất cả mọi người nghe ra đây là đại lãnh chúa Ngô Minh thanh âm, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiếng cười kia rõ ràng rất là thoải mái, hiển nhiên, đại lãnh chúa đoán chừng lại có ý tưởng gì. Hạo lúc này đang bị ép mang theo đi xem dụng cụ gia đình thiết kế, chính lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhàm chán Hạo liền nhìn về phía vạn thần điện phương hướng, hắn liền nói với ép, đại lãnh chúa a, thật sự là cùng lắm là... Đoán chừng lại là nghĩ đến cái này thương sinh vạn vật, lại có cái gì mới sáng tạo hoặc là đối sách. Không hổ là đại lãnh chúa a. Chương 15, hôn lễ cùng toàn dân trường sinh kế hoạch. Hạo Yên Nguyên còn tại chuẩn bị hôn lễ sự hạng, Tử Nha cũng Yên Nguyên người quản lý lấy quân sự cùng dân sự mấy cái các phương diện sự tình, hai người đều là loay hoay ngay cả đi ngủ đều tại toàn thân run rẩy. Mà tương đối hai người mà nói, Ngô Minh cũng đang bận rộn, chân thực bận rộn. Hắn thức tỉnh 3 ngày thời gian bên trong, cơ hồ dùng mất ăn mất ngủ đồng dạng phân tích lấy cái kia 3 kiện vật phẩm, đây là căn cứ vào Ngô Minh chính thống tu chân giả thân phận cùng nhận biết mà đến cần cù, mặc kệ hắn lại thế nào hỗn đảng. Không, lại thế nào anh Minh thần võ, hắn theo thực chất bên trong đến nói xác thực còn tính là một cái miễn cưỡng hợp cách chính thống tu chân giả. Mà chính thống tu chân giả đối mặt loại tình huống này, kia thật là có thể ngay cả mệnh đều không cần đi giải tích, học tập, nắm giữ, mặc dù Ngô Minh là hỗn đản chút. Không, anh Minh thần võ một chút, bất quá về điểm này hắn xác thực xem như chính thống tu chân. Liên tục 2 tháng thức tỉnh thời gian, tăng thêm Hạo Thiên kính phân tích khả năng, vẻn vẹn chỉ là 6 ngày thời gian thế thôi, Ngô Minh liền đem cái này 3 kiện vật phẩm nội bộ phù văn kết cấu trận đồ cấp phân tích ra. Hơn nữa còn đem bên trong sai lầm phù văn tiết điểm cũng cho sửa chữa hoàn tất, mặc dù chỉ có 8/3, còn không cách nào bày ra tam thập tam thiên di la thiên võng trận, nhưng là Ngô Minh đã có thể dùng đưa ra bên trong một chút uy năng đến. Tại Ngô Minh biết rõ tam thập tam thiên di la thiên võng trận công năng trung, thời gian khống chế, không gian chia cắt, vật chất chuyển đổi, năng lượng tập trung, đây là trọng yếu nhất 4 cái công năng, cũng là đại trận này đối với tứ đại cơ sở nguyên tố ứng dụng. Tam thập tam thiên di la thiên võng trận, có thể đem đại trận bên trong không gian chia cắt là 33 trọng thiên. Cũng là 33 tầng á không gian tồn tại, nhập đại trận này địch nhân ngay lập tức sẽ bị chia cắt ra đến, chỉ cần khống trận giả nguyện ý, chính là gấp 10 gấp trăm lần số lượng địch nhân đều có thể tùy tiện chia cắt ra đến, sau đó để phe mình lấy ưu thế binh lực tập trung tiêu diệt một cổ địch nhân, có thể làm được mặc kệ số lượng của địch nhân bao nhiêu, đều là phe mình ưu thế binh lực. Ưu thế chiến lực đến vây công địch quân, mà lại 33 tầng á không gian kết cấu, càng là có thể. hình thành cùng loại bình cơ linh đồng dạng rất nhiều không gian đặc thù ứng dụng. Như muốn tiến công dạng này đại trận, cao giai thánh vị cấp độ chiến lực cũng bất quá là vừa đạt tới tiêu chuẩn thôi, mà lại địch quân đại quy mô tính sát thương vũ khí hoặc là công kích, đều có thể từ 33 tầng không gian đến chia sẻ, chỉ là cái này liền khó lường. Thời gian khống chế cũng là tam thập tam thiên di la thiên võng trận đặc thù công năng một trong, bởi vì là không gian tầng thứ, thuộc tính, trọng lực mấy cái các phương diện khác biệt, sẽ dẫn đến thời gian trôi qua khác biệt, rất nhiều chuyện thần thoại xưa trung đều có cùng loại đề cập, tỉ như cái gọi là trên trời một ngày. Trên mặt đất một năm truyền thuyết, lại hoặc là đại vũ trụ vị diện trung đối với lỗ đen xung quanh nghiên cứu các loại, toàn đều thuyết minh điểm này, không gian các nơi thời gian trôi qua là khác biệt. Điểm này tại tam thập tam thiên di la thiên võng trận càng là như vậy, chẳng những có thể lấy chia cắt địch nhân, cũng có thể để cho địch nhân vị trí thời gian trôi qua khác biệt, khả năng ngươi vừa mới bị ném vào đến nào đó tầng không gian bên trong, ngươi quân đội bạn đều đã bị chết hơn 10 ngày mấy trăm ngày, quản chi là vây công bộ đội thương vong thảm trọng, cũng có thể dùng khoảng thời gian này đến bổ sung hoàn hảo. Sau đó lại là một cái bộ đội tinh nhuệ đối địch vây công. Lại có chính là vật chất chuyển đổi cùng năng lượng tập trung, hai cái này nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau một bộ, đại trận có thể hấp thu diện rộng phạm vi không gian tự do năng lượng, sau đó y theo đại trận người sử dụng ý nghĩ đến phân phối tập trung năng lượng, có thể để cái này 33 tầng á không gian hình thành tử ma khu vực, hoặc là siêu ma trở lên khu vực, hơn nữa còn có thể hình thành đặc thù tuyệt địa hoặc là cực phẩm tiên địa loại hình, dùng cho chiến đấu, dùng cho đặc thù. Thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Hoặc là dùng cho một ít siêu cấp vũ khí thí nghiệm cùng sáng tạo loại hình. Có thể nói như vậy, tam thập tam thiên di la thiên võng trận cơ hồ bận tâm đến đủ loại tình huống, là một loại siêu toàn diện cấp cao nhất trận pháp, có thể dùng với chiến đấu, dùng cho phòng ngự, dùng cho sản xuất, dùng cho học tập, dùng cho bồi dưỡng đủ loại thiên tài địa bảo loại hình. Một khi lập xuống trận pháp này, không riêng gì có thể chống cự vô số địch nhân, siêu cường đơn thể địch nhân. Càng là có thể tại bình thường giai đoạn nhanh chóng tăng lên bên mình nội tình cùng ác chủ bài. Ngô Minh liền biết. Tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, nhân loại bình thường đều có thể sống trên mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm, đây là nhân loại bình thường A, không phải chính thống tu chân giả hoặc là cái khác siêu phàm nghề nghiệp A, tối đa cũng liền là biết một chút dưỡng sinh tu luyện chi thuật thôi, cho dù Hồng Hoang Đại Lục là siêu ma vị diện, loại này tuổi thọ cũng có thể xưng là dị thường. Nguyên nhân ngay tại ở bao trùm toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục tam thập tam thiên di la thiên võng trận tập trung. Hy hữu năng lượng. Ở trong không gian tự do năng lượng có thật nhiều chủng, dương thuộc tính, âm thuộc tính, tử vong thuộc tính, ăn mòn thuộc tính, thực vật thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính các loại, mà tam thập tam thiên di la thiên võng trận có thể theo cơ hồ 1% đa nguyên vũ trụ trung rút ra đặc thù năng lượng. Sau đó đem cái này đặc thù năng lượng diện rộng khuếch tán trên Hồng Hoang Đại Lục, lại phối hợp đối gen người đời đời ưu hóa, cho nên tại Hồng Hoang Thiên Đình dưới cờ, chính thống tu chân học thành suất mới sẽ cao như thế, ở trong đó tam thập tam. Thiên Di La Thiên Võng trận cư công chí vĩ. Ngô Minh những ngày này phân tích, 8/3 tam thập tam Thiên Di La Thiên Võng trận trận độ. Để hắn đã có thể bày ra cực giản hóa đại trận đến, này đại trận công có thể xác định không được đầy đủ. Nhưng là từ cái này ba kiện vật phẩm cấu tạo đến tính toán, đã có thể bày ra diện rộng năng lượng rút ra cùng trải công năng, nói cách khác, cấm địa thuộc tính đặc biệt muốn thăng cấp, mà lại là siêu cấp thăng cấp. Theo phân tích đến xem, chỉ có thể hấp thu thực vật, sinh mệnh, dương thuộc tính cái này ba phương diện đặc thù năng lượng, sau đó là miễn cưỡng có thể hình thành một tầng không tính ổn định á không gian, vừa dễ dàng đem vạn thần điện dung nhập trong đó. Cứ như vậy liền có thể đề cao bức cách. Trong cấm địa á không gian A, sợ là tiên thiên thánh vị đều làm không được A. Ta lại làm được, hắc hắc, cái này bức cách quả thực là vô địch A, về phần cái này đặc thù năng lượng nha. Ngô Minh nhìn trước mắt một thuẫn, hơi công, một kiếm, hắn yên lặng suy tư một phen, quyết định dứt khoát làm ra một vật đến, liền làm Hạo Hôn lễ lễ vật tốt, Hạo đứa nhỏ này hắn thật là ưa thích, chẳng những làm việc kỹ lưỡng, mà lại nói lại êm tai. Mỗi lần nói chuyện cùng hắn đều phản phất nói đến đáy lòng của hắn bên trong đi đồng dạng, không có lần hắn nghĩ cái gì, hoàn toàn không có nghĩ đến cái gì. Đứa bé kia đều sẽ trực tiếp đoán được, để hắn thật sự là nghe được trong lòng dễ chịu cực A, dạng này cũng tốt, thời đại này nhân loại xác thực tuổi thọ quá ngắn, nếu là người tầm thường cũng liền thôi, nhưng lại có thật nhiều mệnh thế chi tài, đều là đến phụ tá ta thành tựu đại nghiệp, ta mặc dù có thể dùng chủ thần hối đoái tuổi thọ dược tề, nhưng luôn không khả năng ban ơn cho mấy trăm triệu, thậm chí tương lai vài tỷ, mấy chục tỷ người a. Không hoạn quả, mà hoạn không quân, một khi ta nghiêng hướng một số người, quản chi là bọn hắn làm ra cực lớn công tích, có cực địa vị trọng yếu cùng tài năng. Người tầm thường cùng thường nhân cũng sẽ đố kỵ hận, bởi vậy dẫn đến sự tình các loại phát sinh, cho nên chẳng bằng liền ban ơn cho đám đông, dạng này cũng không ai nói đến ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Liền gọi là toàn dân trường sinh kế hoạch đi, đáng tiếc duy nhất chính là, cái này trường thọ hiệu quả đối với nhân loại có thể 100% ảnh hưởng, đối vạn tộc lại chỉ có thể đủ tạo thành bộ phận ảnh hưởng, nhân loại có thể tăng lên 100 năm tuổi thọ, vạn tộc có thể tăng lên 5 năm đều tính xong. Xem ra lúc trước tinh linh chi tổ cầm tới đúng là Hồng Hoang Thiên Đình trận pháp kết cấu. Không phải làm sao có thể như vậy ưu đãi nhân tộc đâu. Thôi, đến lúc đó cấp Hạo kinh hỉ đi. Một bên khác, theo hôn. Lễ thời gian càng ngày càng gần, Hạo mặc dù trong lòng vui vẻ, rốt cục cùng S kết hôn, hơn nữa nhìn S mỗi ngày càng nụ cười sáng lạng. Hắn trong lòng cũng là hạnh phúc hết sức, nhưng cùng lúc hắn bất an trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. Cuộc hôn lễ này đã mang theo quá nhiều chính trị ký hiệu, từ trước mắt đến xem, vạn tộc, đặc biệt là tinh linh tộc khẳng định là mong đợi nhất, bọn hắn liên tục có hai cái tộc nhân trở thành tồn tại đặc thù, một là Iluvata trở thành đại lãnh chúa thê tử, nàng lập tức liền theo một tên tinh linh tộc phổ thông công nữ, lập tức trở thành vạn tộc đều hết sức quan trọng người. Theo phổ thông thánh vị thăng hoa trở thành cao giai thánh vị thăng hoa, hiện tại càng là tinh linh tộc định hải thần châm nhân vật. Mà một cái khác tộc nhân cũng là sẽ thành đại lãnh chúa người thừa kế thê tử, mặc dù Hạo trước mắt còn không phải cái gì thánh vị, nhưng là đại lãnh chúa còn không phải thánh vị đâu, ai dám nói đại lãnh chúa không bằng thánh vị. Sợ không phải mất trí đi, tất cả mọi người có thể dự nghĩ tới tương lai S tôn quý, cũng là sẽ trở thành Iluvata đồng dạng nhân vật. Giữ được tinh linh tộc vinh hoa phú quý vạn vạn năm. Trừ tinh linh tộc bên ngoài, cái khác vạn tộc cũng phi thường chờ mong cuộc hôn lễ này. Mặc dù đại lãnh chúa cùng Hạo vợ cả địa vị không thể hy vọng xa vời, nhưng là nhân loại thế lực trung còn có thật nhiều cao tầng, mặc dù những cái này chủng tộc mỹ nữ không bằng tinh linh tộc như vậy lợi hại, nhưng là tộc khác cũng không phải là không có mỹ nữ a. Đương nhiên, có tộc mỹ nữ là có chút kinh dị, nhưng là ai biết nhân loại cao tầng trung có hay không đặc thù đam mê đây này. Tỷ như những cái kia phúc mang trung liền có một nhỏ nhóm động một chút lại gọi hô cái gì gió rít loại hình, sau đó đối cái gì lợn rừng tộc, cự hùng tộc mỹ nữ chảy nước miếng, dạng này người mặc dù thưa thớt. Nhưng cũng không phải là không có a. Nói tóm lại, vạn tộc một phương đối cuộc hôn lễ này có quá nhiều chờ mong, so sánh dưới, nhân tộc trung đối với cái này hôn lễ có ý kiến liền không phải số ít. Mặc dù tuyệt đại đa số nhân tộc đối với trước mắt cấm địa chính quyền phi thường hài lòng. Bọn hắn khôi phục thần trí, so sánh dĩ vãng sinh hoạt, hiện tại cấm địa sinh hoạt đối bọn hắn đến nói quả thực như là thiên đường đồng dạng, bọn hắn mỗi ngày tỉnh lại đều phản phất sống ở trong mộng đẹp đồng dạng, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, rốt cuộc không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Rốt cuộc không cần nhìn thấy vạn tộc liền lập tức quỳ xuống, sau đó khẩn cầu vạn tộc chỉ ăn rơi chính mình, bỏ qua thê tử của mình cùng hài tử. Tuyệt đại đa số người đều tại an tâm sinh hoạt. An tâm học tập, an tâm công việc, sau đó truy cầu mình thích mộng tưởng, không sai, bọn hắn lần thứ nhất có mộng tưởng, bất quá vẫn là có một phần nhân loại lại đối cấm địa chính quyền có bất mãn, mà cái này bất mãn liền đến từ nhân tộc từng chịu đựng cực khổ. Lúc trước vạn tộc ức hiếp làm nhục nhân loại thật quá thảm quá bạo ngược, những người này khôi phục trong trí nhớ. Thường thường mang lấy bọn hắn đổi mới trước tử vong những cái kia đoạn ngắn, dù nhưng đã không thành hoàn chỉnh ký ức. Nhưng là tử vong thống khổ, thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, còn có chính mình hài tử tử vong lúc cừu hận cũng thật sâu ảnh hưởng bọn hắn, cái này để bọn hắn không bỏ xuống được cừu hận này, quản chi pháp luật cấm chỉ, mệnh lệnh rõ ràng phía dưới đã cự tuyệt bọn hắn báo thù, quản chi là những cái kia trên tay nhiễm nhân loại huyết dịch vạn tộc đã bị thanh tẩy qua, nhưng là bọn hắn vẫn là không bỏ xuống được. Đối với nhân loại lãnh tụ, một là đại lãnh chúa. Hay là đại lãnh chúa người thừa kế Hạo, những cái này muốn người báo thù giống như đối bọn hắn tràn ngập phức tạp giác quan, một là cảm kích bọn hắn thành lập cái này cấm địa chính phủ, khiến nhân loại mang đến hy vọng, nhưng là một phương diện khác bọn hắn cũng ở trong lòng sinh ra lấy oán hận. Vì cái gì không giết sạch vạn tộc a, Rõ ràng hiện tại là nhân loại cường đại a, vạn tộc có thể đến vạn năm làm nhục chúng ta nhân loại, cái kia chúng ta nhân loại. Vì cái gì không giết sạch bọn hắn đâu? Mà lại các ngươi là nhân loại a, vì cái gì cưới lại là vạn tộc nữ tử? Hẳn là các ngươi đã không muốn lại báo thù sao? Đây chính là Hạo biết rõ ám lưu, nếu là không có lại phát sinh kích thích những người này sự tình, theo thời gian trôi qua, 10 năm, 20 năm, 50 năm, thời gian vĩnh viễn là trị liệu đau xót tốt nhất dược tề, thực tế không được, đợi đến thế hệ này người cũng đã chết đi, đời sau con mới sinh tổng sẽ không lại như thế cực đoan, Hạo trước đó cũng không dám xách chuyện kết hôn, nhưng là thoáng một cái lại là bị bất đắc dĩ, nhất định phải kết hôn không thể, mà hôn lễ này, rất có thể chính là kích thích đến những người này sự kiện, sẽ để cho thật vất vả bình tĩnh trở lại nhân loại cùng vạn tộc quan hệ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Sinh ra không thể biết vết trách a. Ta biết băn khoăn của ngươi. Tử Nha trong đáy lòng khẽ thở dài một cái âm thanh, sau đó hắn đứng dậy là Hạo rót một chén trà nóng. Tử Nha cũng không tị hiềm, hắn liền nói, ta kỳ thật cũng thuộc về cái này ít trong mấy người một cái, luận cõi lòng, ta cũng muốn giết sạch vạn tộc. Bất quá ta so với bọn hắn hơi lý trí cùng thông minh một chút, nhân loại cuộc khởi không thể rời đi vạn tộc, đặc biệt là cái này vĩnh dạ bên trong, đại lãnh chúa làm quyết định là tốt nhất, nếu không phải những cái này vạn tộc thánh vị không ngừng bận rộn, chúng ta bây giờ không thể nào có nhiều như vậy hàm thuyền. Nhiều binh lính như thế, tốt như vậy phòng ngự, cấm địa nội tình cũng không có khả năng tăng lớn, tương lai nhân loại cách mạng, bọn hắn càng là nhất định, cho nên ta sẽ không ở lúc này liền phát tác. Còn là ta trước đó nói những lời kia, ta cùng bọn hắn đều là nhân loại thời đại trước, mang theo huyết cừu này sống sót, là không thể nào thích ứng cùng vạn tộc sống chung hòa bình thời đại mới, hoặc là chúng ta chết sạch, hoặc là chính là vạn tộc chết sạch, đối với đại cục đến nói, tốt nhất là chúng ta chết sạch, sau đó vạn tộc dung nhập vào trong nhân loại, thời đại mới như vậy hàng lâm a. Hạo tiếp nhận trà nóng, trong lòng của hắn thở dài, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết ra sao nói tiếp mới tốt. Tử Nha liền cười nói, còn có 7 ngày, hôn lễ của ngươi liền muốn cử hành, cuộc hôn lễ này bắt buộc phải làm, ta cũng minh bạch băn khoăn của ngươi, bất quá ngươi có phải hay không ít thôi đi một cái người. Đại lãnh chúa sao? Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nha đạo. Tử Nha cười khẽ gật đầu, hắn liền rõ ràng quá ma pháp tháp cửa sổ nhìn về phía xa xa vạn thần điện, sau đó hắn cười nói, kỳ thật không nói gạt ngươi, ngay từ đầu ta là đối đại lãnh chúa mang to lớn lo nghĩ. Sở dĩ phụ tá đại lãnh chúa, duy nhất nguyên nhân ngay tại ở đại lãnh chúa giết vạn tộc không có thiên khiển vết tích, đây là ta lúc ấy lý do duy nhất, kỳ thật ta vẫn luôn mang theo tự hủy khuynh hướng, bởi vì ta nhìn không thấy hy vọng, ta nhìn thấy quá nhiều huyết sắc, kinh lịch quá nhiều thống khổ, loại thống khổ này ngươi không cách nào tưởng tượng, kia là đủ để đem bất kỳ lý trí gì sinh vật áp đảo thống khổ, chính vì vậy, lúc ấy gặp được đại lãnh chúa lúc, ta nhưng thật ra là dự định đến một trận sau cùng mạo hiểm, sau đó cho vạn tộc một lần tuyệt hưởng thôi, nhưng là ai biết. Đại lãnh chúa cấp ta quá nhiều kinh hỷ, đến cuối cùng, ta công nhận hắn, cũng hiểu được hắn, hắn a. Là cái loại này là bộ hạ, có thể giả ngây giả dại hùng chủ, nhìn như hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cái gì đều hiểu, ngươi biết không? Ta lúc ấy thật nhiều lần thăm dò đại lãnh chúa, ta muốn biết hắn là thật không hiểu sao? Mỗi một lần đều đụng vận khí sao? Nhưng là lần một lần hai còn có thể nói là vận khí, đại lãnh chúa lại là nhiều lần đều lựa chọn tốt nhất đáp án kia cùng kết quả thậm chí vượt qua ta tính toán cùng bố cục, ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn là hùng chủ. Là nhân loại tuyệt vô cận hữu chúa cứu thế, tin tưởng đại lãnh chúa đi, hắn khẳng định đã sớm dự liệu được cục diện hôm nay, hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau bố trí đến, hoặc tại ngươi hôn lễ trước, hoặc tại ngươi trong hôn lễ. Nói đến đây, Tử Nha mang theo tự tin mà nói, ngươi lại an tâm, ta có thể đánh cược với ngươi, đại lãnh chúa nhất định có thể giải quyết cái này nan đề, quản chi chỉ là bộ phận giải quyết, chí ít sẽ không để cho cái này mâu thuẫn lập tức bạo phát đi ra. Hạo như có điều suy nghĩ, hắn cũng mang theo mong đợi nhìn về phía vạn thần điện, sau đó thì thào nói, có thể gặp được đại lãnh chúa. Thật là chúng ta cùng nhân tộc may mắn a. À.